Tiến hóa chi nhãn 95 chương 932 Hồng Thạch Vương tỏa màu xanh thắm dưới bầu trời. Hai cái bạch điêu nhanh chóng phi hành. Trong đó một con bạch điêu trên ngồi Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi. Một con khác bạch điêu trên thì lại là đang ngồi Gia Han. Bất luận là Tinh Linh Vương Quốc, vẫn là Camelot Vương Quốc, cùng Thú Nhân Vương Quốc trong đó đều không có bất kỳ truyền tống trận. Giống như giao thông chỉ có thể dựa vào đi. Cũng may Bạch Hiểu Văn có hai cái bạch điêu có thể cưới thừa phi hành đi qua. Cân nhắc đến Thú Nhân Vương Quốc tôn trọng sức mạnh, Bạch Hiểu Văn cố ý yêu cầu mang tới Gia Han. Gia Han cũng thật giảng nghĩa khí, có đàm sắc. Ở đại lục các nước đàm luận thú nhân mà biến sắc dưới tình huống, vẫn cứ không chút do dự đáp ứng rồi Bạch Hiểu Văn thỉnh cầu. Có thể làm đến bước này bản thân hiếm khi thấy. Đừng tưởng rằng lãnh chúa liền vô địch rồi. Một khi song phương trở mặt, ở thú nhân vương quốc vương đô phúc địa, lãnh chúa như thường bị toàn dân giai binh các thú nhân vây chết. Có thể nói Gia Han lần này đi cũng mạo không nhỏ nguy hiểm. Đương nhiên một phương diện khác cũng có thể thể hiện ra Gia Han đối với Bạch Hiểu Văn tín nhiệm. Hiểu Văn, ngươi thật sự có nắm chắc không? Lý Thục Nghi ở đội ngũ kinh bên trong lặng lẽ hỏi. Bạch Hiểu Văn cười nói, đương nhiên. Làm tiên tri ta có thể được một ít quá mức tin tức. Căn cứ vào những tin tức này, ta có đầy đủ nắm bắt thuyết phục thú nhân gia nhập minh ước. Lý Thục Nghi vừa định hỏi là tin tức gì, chợt tỉnh ngộ đến rồi vận rủi vòng tay. Cùng với Bạch Hiểu Văn làm tiên tri bí mật không thể nói, liền ngừng lại cách đề tài này. Sau đó nói, hai người chúng ta thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ bước thứ ba, đều cùng thú nhân vương quốc có quan hệ. Lần này đi qua, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, bỏ qua lần này chỉ sợ cũng không có cơ hội. Ta minh bạch. Bạch Hiểu Văn nói, bất quá, chúng ta vẫn là lấy thuyết phục thú nhân kết minh là mục tiêu thứ nhất. Thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ tạm thời phóng vừa để xuống. Dù sao đại lục kết minh là của chúng ta thứ hai nhiệm vụ chính tuyến, không hoàn thành tổn thất quá to lớn. Đợi đến thú nhân gia nhập minh ước, chúng ta cùng thú nhân vương quốc cao tầng quen thuộc, lại từ từ đổ chi. Nếu như vừa thấy mặt đã nói ta muốn nhà các ngươi tỏa lang chi mẫu, phỏng chừng cái kia chút thẳng thắn thú nhân được trực tiếp móc đao tử. Bạch điêu tốc độ phi hành rất nhanh, ở lướt qua biên cảnh sau cùng ngày liền bay chống đỡ thú nhân vương quốc đô thành. Hồng Thạch Thành, tòa này toàn thân màu đỏ điều động, lộ ra một loại man hoang hơi thở thành thị. Ở vào thú nhân vương quốc già cổ liệt cao nguyên, một cái gọi là Hồng Thạch Cốc địa phương. Hồng Thạch Vương thành vệ binh biết được Bạch Hiểu Văn thân phận phía sau, không dám thất lễ, nhanh chóng đi bẩm báo. Rất nhanh Bạch Hiểu Văn liền được dẫn dắt đi tới Hồng Thạch Vương tòa, gặp mặt thú nhân đại tù trưởng. Ca mức đại vương quá trình này vẫn chưa nhận đến bất kỳ làm khó dễ. Đương nhiên, ven đường bên trong, các thú nhân nhìn đến ba nhân loại xen lẫn chỉ trỏ trỏ quái gì ánh mắt chính là không thiếu được. Ha ha, ta thắng một cách lõa lộ nửa bên cơ ngực, nửa người nhuốm máu thú nhân đấm ngực xít gào. Ở dưới chân của hắn, khác một nữ tính thú nhân té nằm. Trên mặt, trên người đều là loang lổ vết máu. Nhìn thấy được thoi thóp, chỉ có ngực có hơi yếu chập trùng. Để Bạch Hiểu Văn xanh mục đích là, cái kia bị thương nữ thú nhân rất nhanh sẽ ngồi dậy. Hết sức không tình nguyện mà đem một cái bằng da túi nước ném đi qua. Ấy, là của ngươi. Gào thét chính mình thắng thú nhân cười ha ha, vặn mở bằng da túi nước nút lò, miệng lớn rót đục ngầu rượu. Sức sống cường hãn, thượng võ nghiện đấu, không phân nam nữ đều là chiến sĩ. Đây là hắc triều vị diện thú nhân cho Bạch Hiểu Văn ấn tượng đầu tiên. Ở ca ne vị diện thế giới, Bạch Hiểu Văn cũng đã gặp thú nhân. Phương Bắc vùng đất di dân một trong chủng tộc. Bất quá ca ne vị diện thú nhân không ra thể thống gì. Đừng nói thành lập vương quốc, liền ngay cả thống nhất bộ lạc đều không có hình thành. Hơn nữa, ca ne vị diện thế giới thú nhân ăn tươi nuốt sống, đem nhân loại cho rằng lương thực, là không hơn không kém dã man lạc hậu bộ tộc. So sánh với đó, hắc triều vị diện thú nhân vương quốc liền văn minh nhiều lắm. chí ít không tồn tại đem những cái khác bộ tộc có trí tuệ xem là thức ăn dã man hành vi. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn hy vọng thuyết phục thú nhân gia nhập minh ước cơ sở. Nếu đổi lại là ca ne thú nhân, Bạch Hiểu Văn khẳng định nghĩ trăm phương ngàn kế diệt lại nói. Đương nhiên văn minh là có giá cao. Hắc triều thú nhân không ăn thịt người, vì lẽ đó có đồ ăn thiếu hụt nan giải vấn đề. Ha, các ngươi đến rồi, dẫn đường thú nhân giọng ôm ôm nói, mau vào đi, đừng để ca mất đại vương đợi lâu. Phía trước là một tòa cao to tục tằng cứ điểm kiến trúc, cửa lưu rất nhỏ. Ở Bạch Hiểu Văn ba người đi xuyên qua đi qua thông đạo đến cứ điểm bên trong sau, trước mắt mới rộng rãi đứng lên. Nơi này chính là Hồng Thạch Vương tọa. Ca mất là thú nhân đại tù trưởng, đại vương, đại thủ lĩnh. Ở thú nhân ngữ bên trong đều là một cách từ. Hắn là cái làn da màu đỏ đầu trọc thú nhân. Cả người khối cơ thịt quả thực như là đúc bằng sắt thép. Nửa người trên hầu như trần trụi. Đeo không biết tên cử thú răng nanh chế thành giáp vai. Cường tráng cổ bên trong có xương răng chế tạo dây chuyền. Hai cái răng nanh từ ca mức dưới cằm giường ngà voi rối ra. Ở hắn hé miệng thời điểm, Bạch Hiểu Văn hết sức lo lắng sẽ hay không đâm thủng song quai hàm. Cân nhắc đến dưới cằm răng nanh là thú nhân chủng tộc đặc thù một trong, bọn họ ước chừng là không có hé miệng này loại thanh tú vẻ mặt. Nhân loại sứ giả ngươi đại biểu ai? Ca me lốt vẫn là si đin đại tù trưởng ca mức âm thanh như sấm. Hắn nói là thú nhân ngữ, Lý Thục Nghi cùng Gia Han đều là một mặt mộng bức. Ở đại tù trưởng ca mức bên cạnh, một cái gù lưng lão tát mãn chống gậy, chậm gì gì ngẩng lên đầu. Ta đến phiên dịch một hồi. Không cần. Ta có thể nghe hiểu đại tù trưởng ý tứ. Bạch Hiểu Văn ngẩng đầu lên. Mắt ánh sáng phản nhìn chằm chằm đại tù trưởng ca mớt. Dùng thú nhân ngữ nói. Ta không đại biểu này hai cái vương trong nước bất luận cách nào. Ta cũng không nhân loại đại biểu hoặc là tinh linh hai chủng tộc này bên trong bất luận cách nào. Ta đại biểu là cả hắc triều đại lục hết thảy khát vọng sinh tồn sinh mệnh. Trong đó cũng bao quát thú nhân. Bạch Hiểu Văn trước khi tới, cố ý còn biết một chút thú nhân ngữ. So với tinh linh ngữ, thú nhân ngữ thực sự quá đơn giản. Dựa vào Bạch Hiểu Văn siêu cấp đại não, rất nhanh sẽ làm xong rồi nghe nói đọc viết. Gù lưng lão tát mãn hơi kinh ngạc nhìn Bạch Hiểu Văn một chút. Hiển nhiên là không ngờ tới Bạch Hiểu Văn thú nhân ngữ nói tới còn rất lưu. Hồng Thạch Vương tỏa. Đại tù trưởng ca mức ngược lại không có quá mức kinh ngạc. Lạnh rên một tiếng nói. Thực sự là chim sơn ca giống như cổ họng. Thu hồi ngươi lời ngon tiếng ngọt, nhân loại thú nhân không cần ngươi đại biểu. Hiện tại, nói ra ngươi ý đồ đến có thể là bị nhân loại lừa dối số lần quá nhiều duyên cớ. Thú nhân ở đối diện an hiểu nói chuyện đối tượng thời gian. Phản ứng đầu tiên thường thường là cảnh giác. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể chuyển biến nói chuyện sách lược. Hắn trực tiếp nói ra yêu cầu của chính mình. Ta hy vọng Đỗ Ác Gia cùng Si Đin Ca Me Lốt ký kết hiệp nghị đình chiến, đồng thời tuyên thể gia nhập Đại Lục Thống Nhất Liên Minh, cộng đồng chống lại biển sâu xà nhân hừ. Đình chiến có thể, nhưng thú nhân cần ăn cơm, cần không gian sinh tồn. Tinh linh không thể lại ngăn cản thú nhân chặt cây cây cối. Đại tù trưởng ca mứt chừng hai mắt nói. Cho tới đồng minh coi như. Thú nhân sẽ không cùng kẻ thù truyền kiếp ký kết bất kỳ minh ước. Tiến hóa chi nhãn 95 chương 933 thú nhân tuyệt không làm ngô. Trừ phi bao ăn bao ở. Nhìn này thẳng thắn thú nhân đại vương, Bạch Hiểu Văn một trận đau đầu. Ta rất thất vọng, thú nhân lãnh tù không nên bị tạm thời cừu hận che đậy hai mắt. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Đó là ngươi không biết thú nhân hy sinh vì để đứa nhỏ lấp đầy bụng. Có bao nhiêu thiếu anh dũng thú nhân chiến sĩ. Chết ở cái kia đám lắng tai đó quái vật cung dưới tên ca mứt đứng lên. Vượt qua hai thước dưới thân cao mang tới là cường đại áp chế khí trường. Bọn họ lẽ ra nên vinh quang chết đi nhưng hèn hạ tinh linh liền chính diện chiến đấu cũng không dám. Bạch Hiểu Văn âm thầm nhổ nước bọt. Tinh linh tộc thân thể nhỏ kia. Đi đều là kỹ xảo lưu con đường. Với các ngươi những này bắp thịt cây gậy chính diện chiến đấu. Chơi đấu vật sao đại tù trưởng. Ngươi trong mắt kẻ thù truyền kiếp. dưới cái nhìn của ta cũng chỉ là tạm thời cừu hận. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Hiện tại, bao phủ toàn bộ đại lục nguy cơ, đã lửa xém lông mày. Thú nhân đã làm lỡ thời gian rất lâu, nếu như trì hoãn tiếp nữa, rất có thể bị thời đại này triều cường nhấn chìm. Ca mứt hừ một tiếng. Nhấn chìm nhân loại tiên tri. Ngươi bớt ở chỗ này hù dọa thú nhân già cổ liệt cao nguyên địa thế hơi cao. Những thứ khác đoạn đường lại là sa mạc. Nước biển coi như che mất một nửa đại lục, thú nhân vương quốc cũng không sẽ tổn thất bao nhiêu. Cái này cũng là thú nhân sức mạnh vị trí. Đại lục các nước bên trong thú nhân vương quốc tổn thất là ít nhất. Liền trước mắt mà nói, Bạch Hiểu Văn rất muốn cải chính một chút. Hắn nói thời đại triều cường là chỉ cái thời đại này gió nổi mây vần biến thiên, không phải nước biển thủy triều. Bất quá cân nhắc đến sửa lại cái thuyết pháp này sẽ dẫn đến ca mức kiểm thượng mang không ngừng, do đó thẹn quá thành giận, Bạch Hiểu Văn sáng suốt bỏ đi ý nghĩ. Đại tù trưởng, ngươi dựa dẫm chính là già cổ liệt cao nguyên địa thế độ cao. Như vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như có một ngày phát sinh động đất, già cổ liệt cao nguyên hóa thành bình nguyên đồi núi, thậm chí biến thành lòng chảo đây, cái này không thể nào, đừng nói là xà nhân, chính là thần cũng không làm được. Ca mức tia không chút nào tin. Như vậy A Ngu Sa rừng rậm địa chấn lại là chuyện ra sao? Bạch Hiểu Văn nói. Ở A Ngu Sa phát sinh động đất, sóng thần lớn trước, cái kia mảnh rừng rậm địa thế so với già cổ liệt cao nguyên cũng không thấp bao nhiêu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Rừng rậm đã chìm vào đáy biển, hồng thạch vương tỏa bên trong các thú nhân đều trầm mặt lại, cùng nhìn nhau ánh mắt giao lưu. Ca mức mạnh miệng nói, chuyện này nên tinh linh vương quốc lo lắng, cùng thú nhân không quan hệ. Bạch Hiểu Văn nở nụ cười, không sai, chuyện này tinh linh nữ vương xác thực phi thường trọng thị. Ta từng nhận của nàng ủy thác điều tra A Ngu Sa rừng rậm động đất chân chính nguyên, bởi vì đại tù trưởng các hạ không biết là có hay không cảm thấy hứng thú. Ca mứt hừ một tiếng, có lời cứ nói, nhân loại. Động đất căn bản nguyên bởi vì ở lòng đất trụ cột gãy vỡ. Bạch Hiểu Văn đem địa mạch hành lang lý luận lại nói một lần. Hồng Thạch Vương tỏa các thú nhân đối mắt nhìn nhau, mắt bên trong đều tràn đầy hoài nghi. Đại lục là từng cây cây cột chống đỡ lên, cái này không thể nào. Hoang đường, nhân loại liền sẽ ăn nói linh tinh. Tiếng bàn luận liên tiếp. Bạch Hiểu Văn lấy ra một viên ảnh lưu niệm thủy tinh, các vị, ta biết vu khống. Nhưng ta đã tìm được A Ngu Sa xâm lâm hải hạ, sụp đổ địa mạch hành lang di tích. Cũng tìm được cái kia tan vỡ địa mạch trụ cột. Mời xem đi. Lực lượng tinh thần truyền vào. Ảnh lưu niệm thủy tinh đem Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi cùng ép ơn ba người đáy biển thám hiểm trải qua, lại phóng qua một lần. Thời gian này thực tại không ngắn, nhưng tất cả mọi người nhìn ra hết sức nghiêm túc, không có bất kỳ một cái thú nhân lộ ra không nhìn được vẻ mặt. Xem xong ảnh lưu niệm thủy tinh hình tượng phía sau, Bạch Hiểu Văn lại lấy ra khối này đào tới địa mạch kết tinh. Đây là địa mạch trụ cột một khối thủy. Lão Tát Mãn chậm gì gì đi qua đi. Trước tiên lay một hồi Bạch Hiểu Văn trong tay ảnh lưu niệm thủy tinh, lại ngồi xổm người xuống kiểm tra địa mạch kết tinh. Hồng Thạch Vương tỏa phòng khách lại rơi vào trầm mặc. Ít vu, ngươi thấy thế nào? Ca mức nhìn về phía Lão Tát Mãn. Lão Tát Mãn chậm gì gì nói, ảnh lưu niệm thủy tinh là chân thật, không có trải qua nhân loại ma pháp tân trang cùng giả tạo. Còn hắn nói địa mạch kết tinh, ta chưa từng thấy, nhưng bên trong dũng động một luồng vùng đất năng lượng khí tức, ta chỉ có thể nhìn ra những thứ này. Một cái mang màu đen trùm mắt độc nhãn long thú nhân phát biểu ý kiến, đại tù trưởng, đây nhất định là loài người dự kế. Ảnh lưu niệm thủy tinh không thể giả tạo, nhưng bên trong thám hiểm hình tượng, nhưng có thể là hết sức diễn xuất tới ảo thuật. Bạch Hiểu Văn nghiêng đầu, liếc mắt nhìn cái này độc nhãn long thú vị. Mấy ngươi nói xem, ta phí khí lực lớn như vậy diễn kịch, vì cái gì độc nhãn long? Vì để thú nhân đình chiến, gia nhập ngươi đồng minh. Đồng minh đối với thú nhân là tốt hay xấu? Độc nhãn long, Bạch Hiểu Văn giang tay ra nói, ta đến nói một chút đi. Nếu như thú nhân gia nhập đại lục đồng minh, nhất rõ ràng chỗ tốt chính là có cơm ăn. Có cơm ăn ca mức đại vương lập lại một lần. Đối với kế hoạch của ta là thành lập một nhánh đại lục quân đồng minh. Minh quân vật tư, này đây các lơ đồng ý nước Cộng hòa là chủ thống nhất điều phối. Có đại lục nhất giàu có và đông đúc quốc gia ở. Còn cần lo lắng quân đội sẽ đói bụng đánh trận sao? Bạch Hiểu Văn cười nói. Gia nhập minh quân thú nhân, còn sẽ lãnh lấy một phần quân lương, dùng để nuôi sống người nhà của mình. Đương nhiên, không phải từng cái thú nhân này có thể thông qua tuyển chọn. Minh quân muốn chính là tinh nhuệ. Đương nhiên phải nhiều tầng chọn. Mỗi cái thú nhân con dân đều là tinh nhuệ chiến sĩ. Đại tù trưởng ca mất câu này vừa mới dứt lời, liền tỉnh ngộ ra. Không đúng, ta còn không đồng ý gia nhập minh quân, vậy trước tiên gia nhập đi. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói. Này mảnh đại lục đã không chờ nổi. Mưu toan nhẫn chìm toàn bộ đại lục xà nhân. Là của chúng ta kẻ địch chung. Ca mức có vẻ hết sức trục. Không được. Tinh linh vương quốc cùng ca me lốt trước hết đáp ứng điều kiện của ta. Bạch Hiểu Văn thở dài nói. Đại tù trưởng, bây giờ không phải là bàn điều kiện thời điểm. Bây giờ thú nhân đã thành minh quân mầm họa. Lục đại vương quốc cùng với dưới trướng mấy chục tiểu quốc đều đang đợi thú nhân gia nhập minh quân trước hết bên trong thống nhất, mới có thể yên tâm chống đỡ chống ngoại địch. Vì đạt thành nhất trí minh ước, sáu kế lớn của đất nước sẽ lấy thủ đoạn cực đoan. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn lại nói, không nói gạt ngươi, ở ta trước khi tới, có người đã từng kiến nghị Lục đại vương quốc hướng về thú nhân toàn diện khai chiến, đem thú nhân vương quốc triệt để tiêu diệt, nhất lao vĩnh giật, để cho bọn họ tới ca mức trừng mắt lên. Thú nhân tuyệt không ấy kỷ chiến tranh một cách chịu trách nhiệm lãnh tụ, sẽ không để con dân của mình không công chảy máu. Một cách có thấy xa lãnh tụ, sẽ không để quốc gia của mình rơi vào diệt vong tình thế nguy cấp. Bạch Hiểu Văn thở dài, ta đến đây là hết lời. Đón lấy xin cho phép ta ở Hồng Thạch Thành lưu lại một quãng thời gian. Đại tù trưởng các hạ còn mời quăng mở trước mắt cừu hận, suy nghĩ thật kỹ một hồi đề nghị của ta. Này thú nhân, làm sao vừa nhắc tới chiến tranh liền cùng hít thuốc lắc sống như đây? Bạch Hiểu Văn tâm tình có chút nhỏ phiền muộn. Tiến hóa chi nhãn 95 chương 934 thăm dò cùng kết minh từ Hồng Thạch Vương tỏa đi ra. Đón một đám thú nhân hoài nghi. Do xếp mắt ánh sáng, Bạch Hiểu Văn ba người bị an bài vào một tòa rộng rãi mà đơn sơ dày bản một trong phòng. Đây cũng không phải thú nhân cay nghiệt. Trên thực tế, tòa này một phòng đã coi như là Hồng Thạch Thành bên trong tốt kiến trúc. Rất nhiều thú nhân ở đều là gia thú lều trại, hoặc là ngủ ngoài trời giã ngoại. Ngược lại thú nhân da dày thịt béo cũng không sợ vải gió dầm mưa. Ở dày bản nhà gỗ bên trong, ba người ngồi vây quanh thành một vòng. Cả ngươi cảm thấy ca mức đại vương gia nhập minh ước khả năng lớn bao nhiêu? Cân nhắc đã có ra han tham dự thảo luận. Lý Thục Nghi xưng hô cũng theo phát sinh ra biến hóa. Bạch Hiểu Văn nói, mặc kệ thế nào, song phương có hợp tác cơ sở. Hiện tại ta đối với thú nhân cao tầng còn không biết, tham số không đủ, rất khó làm ra chính xác phán đoán. Bất quá ta đối với kết minh tiền cảnh vẫn cứ nắm lạc quan thái độ. Lý Thục Nghi nói, thú nhân cao tầng hôm nay xuất hiện ở Hồng Thạch Vương tỏa bên trong, phải là cao tầng đi. Gia Han gật đầu, hẳn không sai. Lấy đi tiên tri ở toàn bộ đại lục danh vọng, hắn tự mình đến thăm cũng không là chuyện nhỏ. Chỉ cần là có tư cách ra sân thú nhân cao tầng, nên đều sẽ không lạnh lùng đối xử. Bạch Hiểu Văn nói, ta vừa sát nhìn một chút, ngoại trừ ca mức đại vương ở ngoài, so sánh đáng giá chú ý có ba cái thú nhân. Ca mức bên tay phải đứng là thú nhân nguyên soái Kim Thêm Tư, lui về phía sau nữa là thuần sói đại sư Lỗ Nhĩ. Còn có bên tay trái đại tát mãn ít vu. Lý Thục Nghi biết Bạch Hiểu Văn là dùng động dò xét ba cái thú nhân cao tầng tin tức còn ra han, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Tiên tri vừa thấy mặt đã biết tên của ngươi, rất kỳ quái sao? Thần côn năng lực Gia Han từ lâu đã lĩnh giáo rồi. Thú thuần sói đại sư Lý Thục Nhi tinh thần tỉnh táo, bất quá sáng suốt không có tiếp tục nói hết. Bạch Hiểu Văn cười hơi gật đầu. Ăn. Có lẽ là thú nhân không quen ngụy trang ý tưởng chân thật của mình. Ta có thể cảm nhận được này ba cái thú nhân cao tầng thái độ. Ngoại trừ Kim Thêm Tư Nguyên Soái, hai người khác đều đối với chúng ta còn toán thân mật. Kim Thêm Tư à. Gia Han nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ta ở Camelot cũng đã từng nghe nói tên của người này. Thú nhân đối với chiến tranh thái độ so với những chủng tộc khác càng thêm cuồng nhiệt. Mà Kim Thêm Tư chính là loại này thú nhân đại biểu. Như vậy đây là một thuần túy chiến tranh phái. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Không trách ta cảm thấy hắn nhìn ánh mắt của ta không đúng. Giống như là muốn đem ta băm thành tám mảnh tựa như. Bất quá Ca Mức Đại Vương cùng hai gã khác thú nhân cao tầng nên lựa chọn gia nhập Minh Quân. Vạn nhất bọn họ cũng cùng Kim Thêm Tư giống nhau là chiến tranh điên cuồng đây. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, không thể. Nếu như một quốc gia lãnh đạo người đều là này loại liều lĩnh chiến tranh con buôn, quốc gia này căn bản không thể sống còn xuống. Hiếu chiến thú nhân thì lại làm sao có thể làm được chấp trưởng một quốc gia vận mệnh cao tầng lãnh tụ. Đầu óc bên trong nghĩ tới nhất định phải so với thông thường thú nhân càng nhiều hơn một chút. Bỗng nhiên Bạch Hiểu Văn dừng lại lời đầu, nhẹ nói có người đến. Ba người hiểu ngầm im lặng không nói. Qua sau một khoảng thời gian, tiếng bước chân vang lên. Đến bái phòng chính là thú nhân Tát Mãn Ít Vu. Xin chào tiên tri Ít Vu, nói chuyện vẫn trầm thanh trầm khí, chiêu đãi không chu đáo, còn mời lượng giải. Không sao. So với những này việc nhỏ không đáng kể, ta càng hy vọng đại tù trưởng các hạ sớm làm quyết đoán. Chúng ta không có nhiều thời gian hơn có thể làm lỡ. Bạch Hiểu Văn nói. Đại Tát Mãn Ít Vu hơi gật đầu. Như vậy các tới tìm ta phải có sự tình chứ? Bạch Hiểu Văn nói. Đúng. Ít Vu Tát Mãn chậm gì gì nói. Trước ở vương tòa trước, nghe tiên tri các hạ đã nói, đại lục là một cách trụ cột chống đỡ lên. A Ngu Sa rừng rậm nhẫn chìm cũng là bởi vì địa mạch trụ cột sụp đổ. Ta đại biểu đại tù trưởng muốn hỏi một vấn đề. Như vậy trụ cột cổng có bao nhiêu căn, thú nhân vương quốc lòng đất có hay không? Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút nói. Ta cũng nói không rõ ràng rốt cuộc có bao nhiêu căn địa mạch trụ cột. Nhưng mỗi một cái trụ cột đều đối ứng một khối đại lục bản đồ. Các hạ chỉ phải suy nghĩ một chút. A Mu Sa rừng rậm bị dìm ngập khu vực lớn bao nhiêu, liền có thể biết được nói một cách địa mạch trụ cột chống đỡ phạm vi lớn bao nhiêu. Tiến tới tính toán ra trên đại lục địa mạch trụ cột cơ bản số lượng. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn còn nói. Các hạ vấn đề thứ hai. Bởi vì tiên tri đặc thủ nguyên, bởi vì ta vô pháp trực tiếp nói cho ngươi là hay không. Bất quá ta ở phiến đá tiên đoán bên trong thấy được đáp án, trả lời như vậy cũng đủ rồi đi. Ít Vu Đại Tát Mãn chớp chớp con mắt đục ngầu. Ta hiểu được. Có thể xuất hiện ở phiến đá tiên đoán bên trong cảnh tượng, không thể nghi ngờ là hủy diệt trọng yếu tranh cảnh. Tiên tri đại nhân nếu ở phiến đá bên trong thấy được thú nhân vương quốc, nghĩ đến thú nhân vương quốc lòng đất, cũng là có này loại trụ cột chống đỡ. Bạch Hiểu Văn nghiêng nghiêng đầu. Các hạ là tin tưởng ta Ít Vu Tát Mãn. Ở phân biệt nói thật cùng lời nói dối phương diện này, ta có đặc biệt kỹ xảo. Nói Ít Vu đứng dậy cáo từ, ta sẽ đem tình huống như thực chất bẩm báo đại tù trưởng. Hắc triều đại lục nội chiến kéo dài quá lâu, hay là đã đến cần đoàn kết nhất trí thời điểm. Cảm tạ lý giải. Bạch Hiểu Văn đứng dậy đưa tiễn. Ít Vu đi tới cửa khẩu quay đầu lại hỏi nói, tiên tri đại nhân có cái gì quá mức cần mời nói ra. Ở đây Ít Vu Tát Mãn dùng tới giọng tôn kính. Bạch Hiểu Văn làm ra suy nghĩ một chút bộ dạng. Sau đó nói. Ta dự định ở Hồng Thạch Thành dừng lại một quãng thời gian. Hiểu rõ thú nhân tập tục. Dưới cái nhìn của ta, hiểu nhau cũng tôn trọng đối phương phong tục, mới có thể chân chính sống chung hòa bình. Mời quý quốc chấp thuận ta cùng đồng bạn của ta ở Hồng Thạch Thành tự do đi lại. Tiên tri đại nhân nói được đối với hiểu nhau là hòa bình nhân tố trọng yếu. Ít Vu nét mặt già nua trên cười nếp nhăn đều nhanh nở hoa rồi. Gật đầu nói. tiên tri đại nhân đang Hồng Thạch Thành chưa quen thuộc con đường. Ta sẽ thay ngài tìm một vị hướng đạo. Chỉ cần có hắn dẫn dắt, ngài ở Hồng Thạch Thành muốn đi nơi nào cũng có thể. Làm phiền. Bạch Hiểu Văn cúi cúi thân, hành một cách hắc triều đại lục loài người lễ tiết. Hắn hiểu được thú nhân thăm dò đã kết thúc. Thú nhân không có phiền phiền nhiễu nhiễu quen thuộc. Ở xác nhận kết minh sự tất yếu phía sau, Ca Mức Đại Vương lần thứ hai tiếp kiến rồi Bạch Hiểu Văn, cũng tỏ thái độ rõ ràng có thể đình chiến, cũng thêm vào đồng minh. Bạch Hiểu Văn lấy ra trước khi đi cũng đã định ra hai phần hiệp hẹn. Nhất phân là đình chiến hiệp định. Ca Me Lốt Nữ Vương cùng Tinh Linh Nữ Vương cũng đã ký tên, cũng hướng về riêng mình thần linh tuyên thể có hiệu lực. Một phần khác là thủ hộ trận doanh đồng minh thỏa thuận. Hiện nay chỉ có Ca Me Lốt Nữ Vương, Tinh Linh Nữ Vương hai người ma pháp ký tên. Nắm cái khác ký tên vị còn không. Ca Mức Đại Vương rất thoải mái ở hai phần hiệp hẹn trên ký tên, cũng lấy chiến tranh chi thần danh nghĩa tuyên thề. Những này linh giới nhân vật lãnh tụ lấy thần danh nghĩa tuyên thề, trên thực tế liền giống như là linh giới quy tắc công chứng. So với địa cầu công nguyên thời đại quốc gia giữa thỏa thuận đáng tin hơn nhiều. Tiến hóa chi nhãn 95 chương 935 thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ tình báo ký tên đi qua minh ước. Sẽ thông qua truyền tống trận đưa đến đại lục các quốc gia thủ đô. Giao cho các nước lãnh đạo người ký tên tuyên thệ. Mà cái khác 6 quốc từ lâu thông qua đại biểu. Biểu đạt kết minh thái độ. Khó nhất giải quyết thú nhân vương quốc gia nhập. Về thực chất liền mang ý nghĩa giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ chính tuyến đạt thành. Chờ đến 7 quốc toàn bộ ký tên. Minh ước triệt để có hiệu lực phía sau. Các quốc gia là có thể thả xuống đề phòng. Đem riêng phần mình tinh nhuệ nhất quân đoàn lấy ra. Sắp xếp liên quân. Ít Vu Tát Mãn sắp xếp cho Bạch Hiểu Văn hướng đạo gọi là mu giờ chuyện khó. Là của hắn một học sinh. Tuổi còn trẻ chính là level 9 thủ lĩnh. Ở mu giờ chuyện khó dưới sự dẫn lính Bạch Hiểu Văn ở Hồng trong thành đá du lãm một phen. Trong lúc tránh không được gặp phải một ít thú nhân khiêu khích, dù sao thú nhân hiếu chiến là nổi danh. Bạch Hiểu Văn không có để Lý Thục Nghi ra tay, mà là để ra Han ra mặt. Cố gắng dạy dỗ một thanh không an phận thú nhân dũng sĩ. Đương nhiên, vì không phá hỏng đến từ không dễ hòa bình, ra Han ra tay vẫn là rất có chừng mực. Ngoài ra, ở bình thường lơ đãng nói chuyện bên trong, Bạch Hiểu Văn cũng hiểu được rất nhiều thú nhân vương quốc cùng Hồng Thạch Thành tư liệu tin tức. Trong đó trọng yếu nhất, đương nhiên là có quan hệ hắn cùng Lý Thục Nghi nhiệm vụ tài liệu. Đi qua sàng lọc, có giá trị nhất mấy cái tình báo, Bạch Hiểu Văn đã dựa theo trình độ trọng yếu làm ra sắp xếp. Hiểu rõ trong tâm khảm. Tình báo A, tình báo thuần sói đại sư Lỗ Nhĩ, liền ở tại Hồng Thạch Thành vùng phía tây Xích Đỉnh Sơn Doanh. Đồng dạng ở Xích Đỉnh núi Doanh trại còn có cái kia đầu gọi là Ha Ly Côn Tỏa Lang Chi Mẫu. Tình báo B, Kim Gas Nguyên soái xuất thân cường đại ảnh nhận thị tục. Ý kiến của hắn liền ngay cả Ca Mức Đại Vương đều phải coi trọng. Tình báo cơ, ở tiên tri đến thăm trước. Ít Vu Đại Tát Mãn liền đã từng chủ động nói qua hóa giải. Cộng đồng chống lại vực sâu xà nhân. Bất quá bị Kim Gas Nguyên soái một nhóm bác bỏ. Tình báo sơ. Hai ngày sau Ca Me Lốt Nữ Vương phát tới ma pháp thông tin hình ảnh, minh ước đã chính thức ký kết. Tương ứng, mỗi bên quốc quân đội cũng bắt đầu điều khiển tập kết. Ở liên quân thống soái ứng cử viên trên, Gia Han chiếm được các quốc gia lãnh tụ cao nhất số phiếu. Nguyên bản thú nhân vương quốc còn có chút ý kiến, không muốn bị một kẻ loài người chỉ huy. Thế nhưng, Gia Han này mấy ngày ở Hồng trong thành đá. Bất kể là bẻ cổ tay vẫn là đánh lôi đài. Lấy mỗi bên loại phương thức mạnh mẽ thanh tú một thanh thực lực. Để cường giả vi tôn thú nhân vương quốc trên dưới. Đều là tâm phục khẩu phục. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn biết rõ đến thú nhân vương quốc không có bao nhiêu nguy hiểm. Đại thế bức bách hạ minh ước rất dễ dàng là có thể ký kết. Nhưng cố ý muốn dẫn Gia Han đến thú nhân vương quốc một trong những nguyên nhân. Nguyên bản Gia Han chính là 6 quốc liên quân quan chỉ huy. Hiện tại khuất phục thú nhân. Nhậm chức đại lục minh quân thống soái. tự nhiên là nước chảy thành sông. Đứng ở Bạch Hiểu Văn góc độ, hắn cố nhiên cũng muốn cái này thống soái vị trí, bất quá đây là không thực tế. Hắn định vị là tiên tri, thần côn nhân vật, nhậm chức liên quân thống soái, các quốc gia lãnh tụ đều không yên lòng. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn lùi lại mà cầu việc khác, đem Gia Han đỡ đến vị trí này. Bằng Gia Han sự tin tưởng hắn độ cùng quan hệ của hai người, Bạch Hiểu Văn là có thể trình độ lớn nhất can thiệp chi này đại lục liên quân quyết sách. Hầu như giống như là có thực chất tính quyền chỉ huy. Đương nhiên, các quốc gia cũng không là đem quân đội vô điều kiện giao cho Gia Han thống soái. Thất đại quốc lãnh tụ cùng một chút trọng yếu bang quốc thủ lĩnh, còn hợp thành đại lục hội nghị, nắm giữ quyền lực tối cao. Lần thứ nhất hội nghị dài, từ thực lực mạnh mẽ mà đầu tiên khởi xướng kết minh Camelot nữ vương đảm nhiệm, xuất hiện quyết định đại lục vận mệnh trọng đại lựa chọn thời gian. Hội nghị đầu phiếu kết quả chính là đại lục các nước tối cao ý chí. Bạch Hiểu Văn cũng không liên quan tâm những thứ này. Hắn nhìn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, nhưng không có mở ra thứ ba đầu mối chính, cảm giác có chút phát sầu. Tính ra, chúng ta tới đến Hắc Triều vị diện thế giới đã có nửa tháng. Vé vào cửa bản thân có bền phù tố. Hoàn thành hai lần nhiệm vụ chính tuyến còn thừa lại tự do thăm dò thời gian. Còn có 11 ngày. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi ở đội ngũ kinh bên trong trò chuyện. Hắn nói tiếp nói. Đợi đến hai cái nhiệm vụ chính tuyến cấp cho 26 ngày kết thúc. Chúng ta còn có 4 tới 5 ngày phu quét đường nhiệm vụ thời gian. Có thể thông qua tiêu tốn linh năng điểm mua. Nhưng tổng cộng sau một tháng cũng không có biện pháp sẽ ở Hắc Triều dừng lại. Lý Thục Nghi nói, những thời giờ này hẳn đủ chúng ta hoàn thành thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ. Bất quá đại nhất thống phòng trừng rất khó. Đúng đấy. Bạch Hiểu Văn thở dài. Đại nhất thống chân chính là độ khó. Không chỉ ở chỗ thống nhất bản thân, còn tại ở người thức tỉnh có thể tranh thủ được dừng lại thời gian. Người thứ ba nhiệm vụ chính tuyến nếu như không thể kích động cơ bản vô vọng đại nhất thống. Các quốc gia động viên tốc độ đã rất nhanh. Nhưng liên quân tập hợp liền cần tốt mấy ngày. Phía sau chỉnh biên. Thao luyện trước tiên không để. Cùng xà nhân chiến tranh ai biết sẽ đánh bao lâu, dù sao cũng là hiện ra đại lục chiến tranh. Phóng trên địa cầu cổ đại. Đừng nói kéo dài mấy tháng. Chính là đánh 1-2 năm đều có khả năng. Đương nhiên, linh giới vì diện lớn lục chiến cạnh tranh. Ở then chốt chiến dịch phân ra thắng bại phía sau. Phía sau đẩy mạnh có thể so với địa cầu cổ đại chiến tranh nhanh rất nhiều lần. Đây là từ lính tố chất quyết định, các loại các dạng ma pháp, truyền tống chờ các loại thủ đoạn cũng biết sản sinh ảnh hưởng. Địa cầu cổ đại đại quân. Bởi lương thảo đồ quân nhu các loại vấn đề. Một ngày có thể hành quân vài chục ca. Mơ. Là tốt lắm rồi. Mà linh giới vị diện quân đội tinh nhuệ, tản mở chân hành quân lời. Trong vòng một ngày liên tục chiến đấu ở các chiến trường ngàn dặm cũng không có vấn đề gì. Dù sao toàn dân siêu nhân. Trọng điểm là then chốt chiến dịch phân ra thắng bại. Thế yếu phương mất đi sức phản kháng số lượng. Mới có thể tùy ý ưu thế phương đẩy mạnh. Tỉ như công nguyên thời đại lần thứ hai chiến tranh vùng vịnh. Từ chiến tranh khai hỏa đến chiếm lính ba cách đạt. Chỉ dùng không tới 20 ngày. Linh giới vì diện chiến tranh tốc độ tiến lên chỉ sẽ nhanh hơn. Nếu không thì. Cách nào người thức tỉnh có năng lực ở một cách nào đó linh giới vì diện một tổ đến mấy năm. Hoàn thành đại nhất thống đều hiệp trợ đánh thắng then chốt chiến dịch. Tiêu diệt đối địch trận doanh tinh nhuệ sức chiến đấu. Sau đó 10 ngày nửa tháng liền đẩy mạnh hoàn thành. Siêu cấp đại não dòng suy nghĩ cho phép cất cánh không. Một giây, Bạch Hiểu Văn dừng lại một chút phía sau nói. Kỳ thực, lần này nếu như không làm được thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ, có thể không là một chuyện xấu. Tại sao Lý Thục Nghi lộ ra nghi hoặc? Như vậy thì có thể để cho chúng ta ở Hắc Triều vị diện vé vào cửa phối hợp ưu tiên cấp tăng lên level 1. Càng dễ dàng trở lại Hắc Triều vị diện A. Bạch Hiểu Văn cười nói. Lần sau trở lại. Đại nhất thống cơ hội càng to lớn hơn. Đương nhiên làm như vậy cũng có nguy hiểm là được rồi. Đúng đấy. Lý Thục Nghi hiểu ý gật đầu. trừ phi chúng ta về địa cầu phía sau. Lập tức nắm đến một tấm vé vào cửa. Lần thứ hai phối hợp trở về. Không phải vậy kéo thời gian quá lâu, hắc triều vị diện tự động đại nhất thống thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ liền thất bại. Nghĩ phải lập tức phối hợp trở về. Nào có dễ dàng như vậy phối hợp ưu tiên cấp 1. Chỉ là tăng cao hơn một chút tỷ lệ. Nhưng đến tột cùng tăng cao bao nhiêu? Thực sự rất khó giảng. Cho nên nói, hay là muốn tích cực hoàn thành thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ. Đại nhất thống cái gì, nhìn cơ duyên tốt rồi. Bạch Hiểu Văn chậm rãi nói, căn cứ vào đã có tình báo tin hơi thở, ta định ra một cái phương án hành động. Ngươi nghe một hồi, chú ý phối hợp. Tiến hóa chi nhãn 95 chương 936 tỏa lang chi mẫu xích đỉnh sơn doanh. Thuần sói đại sư Lỗ Nhĩ ở lại. Cũng là thú nhân vương quốc tinh anh tỏa lang thuần dưỡng căn cứ. Ở thú nhân gia nhập bảo vệ trận doanh minh ước phía sau. Bạch Hiểu Văn trận doanh danh vọng. Ở thú nhân vương quốc cảnh nội cũng hữu hiệu giống vậy. Ở biểu lộ ra hy vọng tham quan xích đỉnh sơn doanh ý nguyện phía sau. Hướng đạo mu giờ chuyện khó lập tức xin chỉ thị thú nhân cao tầng. Bạch Hiểu Văn tùy theo chiếm được cho phép. Cùng đi Bạch Hiểu Văn thăm viếng cũng chỉ còn lại có Lý Thục Nhi. Đời mới liên quân thống soái Gia Han. Đã bị khẩn cấp triệu hồi Ca Me Lốt Vương quốc. Có rất nhiều quân đội sự vụ. Cần hắn tham dự hoàn thành. So sánh với đó. Làm tiên tri Bạch Hiểu Văn. Về thời gian liền tự do rồi rất nhiều. Mặc dù ngồi ở đó một bên đờ ra ngay ngắn một cái ngày. Cũng sẽ bị người cho rằng là đang minh tưởng. Minh ước đã ký kết, Gia Han cảm thấy không cần lo lắng Bạch Hiểu Văn ở thú nhân vương quốc thân người an toàn vấn đề. Đương nhiên hắn còn không có ý thức được Bạch Hiểu Văn chuẩn bị ở thú nhân vương quốc làm một sóng sự tình. Thuần sói đại sư Lỗ Nhĩ cũng không là chủ chiến phái. Đối với Bạch Hiểu Văn cái này đại lục tiên tri vẫn là vô cùng tôn trọng. Lỗ Nhĩ tự mình mang theo Bạch Hiểu Văn. Ở nơi đóng quân trong ngoài đều dò xét một vòng. Còn không ngừng giảng giải thuần lang một ít tâm đắc bí quyết. Nay nhiệt tình thái độ để Bạch Hiểu Văn trong lòng có chút xấu hổ. Bất quá điểm nhỏ này tự trách chỉ rằng co không. Một giây. Bạch Hiểu Văn cấp tốc tiến nhập trạng thái. Lỗ Nhĩ đại sư. Thú nhân vương quốc lợi hại nhất tỏa lang là con nào lợi hại nhất? Lỗ Nhĩ suy nghĩ một chút nói. Hẳn là Kim Gas nguyên soái chỉ sói đồng bọn. Phen gì đi. Bạch Hiểu Văn có chút mộng, người này không theo động tác võ thuật xuất bài A. Bất quá Kim Gas có một con cường hãn tỏa lang Phen gì, là một tỏa sói chi mấu phối ngấu. Này một cái tình báo. Bạch Hiểu Văn đã từ hai ngày trước du lãm nói chuyện phiếm bên trong biết được. Ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Cái gọi là ngươi không cho ta cơ hội. Ta liền chính mình sáng tạo cơ hội. Bạch Hiểu Văn đơn giản nói thẳng. Nghe nói thú nhân vương quốc có một con tỏa lang chi mẫu. Lẽ nào không bằng Phen Di sao? Lỗ Nhĩ hơi run run. Sau đó cười ha ha. Tự hào nói. Tiên tri đại nhân nói. Hẳn là Ha Ly Côn. Không sai. Ha Ly Côn đối với chúng ta xích đỉnh sơn doanh. Thậm chí toàn bộ thú nhân vương quốc. Đều là vô cùng trọng yếu sói cái. Mà vừa nhắc tới Phen Di. Chỉ là của nàng phối ngẫu mà thôi. Luận tầm quan trọng. Đương nhiên là Ha Ly Côn càng cao hơn. Dừng một chút. Lỗ Nhĩ lại nói. Ha Ly Côn ưu thế ở chỗ huyết thống thuần khiết. Sanh dục tỏa lang tể tử đều là cái đỉnh cái cường tráng. Thế nhưng bàn về sức chiến đấu. Vẫn là Phen Di càng lợi hại một ít. Bạch Hiểu Văn cười nói, ta hết sức muốn nhìn một chút vị này đại lục nổi danh tỏa lang chi mẫu. Lỗ Nhĩ gật đầu nói, đương nhiên có thể. Tỏa lang chi mẫu Ha Ly Côn ở vào xích đỉnh núi phía tây dưới chân núi. Không thiện kiến trúc thú nhân. Chuyên môn thay tỏa lang chi mẫu kiến tạo một tòa kiên cố nhà cấp 4. Đủ để nhìn ra đối với này đầu sói cái coi trọng. Cho tới vấn đề an toàn càng không cần lo lắng. Xích đỉnh sơn doanh bản thân liền là một tòa quân doanh, chú đóng thú nhân vương quốc vương bài sói bộ đội kỵ binh. Ngoại trừ Lỗ Nhĩ cách này hy hữu thủ lĩnh ở ngoài, còn có tiếp cận 10 tên thú nhân lang kỵ thống lĩnh. tương tự là thủ lĩnh cấp. Càng không nên quên, Xích Đỉnh Sơn Doanh liền ở thú nhân vương thành bên. Một khi có chuyện, vương trong thành thú nhân tộc cao thủ liền sẽ dốc hết toàn lực. Nói cách khác, nếu như Bạch Hiểu Văn lấy bạo lực phương thức cưỡng ép cướp đoạt Tỏa Lang chi mẫu, thế tất yếu trả giá giá rất lớn. Cùng ở Tinh Linh Vương quốc cưỡng ép cướp đoạt đỏ sấm cây sồi chi tâm độ khó trên căn bản là cùng một cấp bậc. Đẩy mà Quảng Chi, Ải Nhân Vương quốc thượng cổ phù văn thiết giáp, cướp đoạt độ khó nhất định cũng là cực cao. Vì lẽ đó cái này thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ bước thứ 3. Linh giới quy tắc mới cho ra 3 người đạt thành 1. Liền có thể đề giao nhiệm vụ hậu đãi tuyển hạng. Giả như không có đại lục tiên tri thân phận cùng hiển hách danh vọng, Bạch Hiểu Văn ít khả năng đồng thời hoàn thành này 3 cái tuyển hạng. Nhà cấp 4 dưới Tỏa Lang chi mẫu có chút lười nhác nằm úp sấp ở cỏ khô mềm mại trên. Nó thân dài vượt qua 4 mét, nằm nhoài ở chỗ này giống như là một tòa ngọn núi nhỏ màu xám khâu. Này, bảo bối. Lỗ Nhĩ đại sư mang theo phách thịt phủ, chặt mở một cái thạch lưng bò sát vỏ cứng, đem máu rầm rề miếng thịt đưa tới Tỏa Lang chi mẫu Ha Ly Côn trước mặt. Ha Ly Côn há mồm ra trước tiên liếm láp một hồi Lỗ Nhĩ đại sư mặt, mới cúi đầu ăn uống. Cái sau cười ha ha, chụp chụp Ha Ly Côn lông tóc rối bù đầu. Thực sự là một con mãnh thú, Bạch Hiểu Văn nói. Lỗ Nhĩ đại sư, ta cũng có một con sủng vật cử lang, gọi là Nộ Chảo. Vóc người của nó xem như là hết sức cường tráng, nhưng cùng Ha Ly Côn so với, vẫn là nhỏ rất nhiều. Có thể hay không hướng về ngươi thỉnh giáo một chút, nuôi dưỡng cử lang kỹ xảo nói. Bạch Hiểu Văn giơ tay gọi ra Nộ Chảo. Nộ Chảo cái kia to bằng châu nước hình thể quả thật so với Ha Ly Côn nhỏ một chút vòng. Hai người bản thân linh năng khí tức cũng có so sánh khác biệt rõ ràng. Dù sao Nộ Chảo chỉ có level 7. Mà Tỏa Lang chi mẫu Ha Ly Côn nhưng là level 10. Lỗ Nhĩ đại sư liếc một cái Nộ Chảo, cười ha ha nói. Này con chó sói cùng Ha Ly Côn là không thể so được. Kém quá xa. Nó chỉ là dưới mái hiên xẻ nhà. Ha Ly Côn nhưng là trên bầu trời hùng ưng. Nộ Chảo bị triệu hoán đi ra phía sau, liền đối với Tỏa Lang chi mẫu Ha Ly Côn cho thấy không giống bình thường hứng thú. Mũi của nó không ngừng co rúm, vây quanh Ha Ly Côn nhà cấp 4 bồi hồi. Nộ Chảo thật giống hết sức yêu thích Ha Ly Côn, Bạch Hiểu Văn nói. Lỗ Nhĩ đại sư tự hào nói. Đó là đương nhiên. Ha Ly Côn chính là đàn sói bên trong nữ vương, mị lực vô cùng mỹ nhân, cho dù là ấu lang tể tử đều sẽ quỳ gối ở dưới quần của nàng. Bạch Hiểu Văn trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Này là lộn xộn cái gì ví von cùng nhân cách hóa thủ pháp mặt khác. Nộ Chảo đối với Ha Ly Côn cảm thấy hứng thú, chưa chắc là bởi vì Ha Ly Côn khuôn mặt đẹp, mà là bởi vì Ha Ly Côn là Nộ Chảo thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ mục tiêu một trong. Lúc trước ở bắt được đỏ sấm cây sồi chi tâm sau, Bạch Hiểu Văn liền làm quá thí nghiệm. Nộ Chảo nhìn đến đỏ sấm cây sồi chi tâm, con mắt đều nhanh trợn tròn, hận không thể xông lại một khẩu nuốt xuống. Đối với Nộ Chảo xoay quanh, Ha Ly Côn mí mắt đều không nhấp một hồi. Ở gặm xong thạch lưng bò sát khối thịt phía sau, nó tự mình liếm láp chân trước lông tóc. Ôi ôi! Nộ Chảo dùng đầu cùng nhà cấp 4 cửa, lặng lẽ để sát vào, muốn đi nghe Ha Ly Côn chân sau, một thân dung mạo. Đối với này, Lỗ Nhĩ đại sư chỉ là cười cợt, cũng không có ngăn cản. Giống Ha Ly Côn nguyên bản không nhìn Nộ Chảo, nhưng Nộ Chảo tới gần phía sau, nó lại có phản ứng. Nổi giận gầm lên một tiếng, sống trên lưng lông tóc đều dựng đứng lên, thân thể to lớn từ nằm phục tư thái đứng lên, hung tợn chừng mắt Nộ Chảo. Này vừa đứng lên, hai cái cử lang hình thể chênh lệch liền rõ ràng hơn, Nộ Chảo lùn một đoạn dài. Không phải mỗi chỉ cử lang đều có tư cách cùng Ha Ly Côn giao phối. Lỗ Nhĩ đại sư cười lớn nói, có thể thỏa mãn Ha Ly Côn chỉ có cường tráng Fenji. À, ta cũng hy vọng xuất hiện một cái có thể thay thế Fenji hung mãnh cử lang. Đáng tiếc những này năm vẫn luôn không có thể tìm tới. Tiến hóa chi nhãn 95 chương 937 Kingas cùng Fenji Bạch Hiểu Văn khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Lỗ Nhĩ đại sư lời xem ra bình thường, nhưng cũng chứng thực Bạch Hiểu Văn một cái suy đoán. Thú nhân vương quốc cao tầng cũng không phải là bền chắc như thép. Xác thực nói, thuần sói đại sư Lỗ Nhĩ, đại tát mãn ít vô, là thú nhân bên trong ôn hóa phái Kingas nguyên soái, là thú nhân hiếu chiến phái còn ca mức đại vương. Hiện nay khuyên hướng cũng không rõ ràng, hoặc giả cho phép chỉ là phấn diễn một cái khống chế thăng bằng nhân vật. Đừng tưởng rằng man hoang giải đất thú nhân liền không giảng chính trị, có thể thành lập lớn như vậy thú nhân vương quốc, cao tầng đấu tranh khắp nơi đều là chính trị. Cái này bị nghiệm chứng suy đoán, đối với Bạch Hiểu Văn giai đoạn này chấp hành thức tỉnh kỹ năng kế hoạch cũng không có trực tiếp ảnh hưởng. Nhưng đối với sau này thú nhân vương quốc thế cuộc, thậm chí còn minh ước ổn định cuộc diện, đều cũng có chỗ tốt. Chuyện này ý nghĩa là Bạch Hiểu Văn nếu như cùng Kingas nguyên soái đối lập, cũng không sẽ làm tức giận toàn bộ thú nhân vương quốc, thậm chí phải nhận được ôn hóa phái trình độ nhất định chống đỡ. Liền ngay cả ca mức đại vương cũng biết ngầm đồng ý. Nộ trào hiện tại còn rất trẻ, nó còn có trưởng thành không gian. Bạch Hiểu Văn tin miệng nói. Lỗ Nhĩ đại sư nhún vai một cái. Bất quá, hắn còn chưa nói, một cái thô câm tiếng nói liền vang lên. Mặc kệ ngươi này con sói thế nào trưởng thành, đều không có tư cách trở thành tỏa lang chi mấu há ly côn phối ngẫu nhân loại tiên tri. Ngươi tốt nhất nhiều một chút tự mình biết mình. Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi cùng Lỗ Nhĩ đồng loạt theo tiếng nhìn lại. Trong tầm mắt, một người cao lớn da đỏ thú nhân xoài bước đi tới, sau lưng còn theo một đầu màu đen cử lang. Cái này da đỏ thú nhân chính là Kingas thú nhân nguyên soái. Kingas nguyên soái sau lưng màu đen cử lang dị thường uy mãnh, hình thể cùng tỏa lang chi mấu Harley Quinn đều có được so sánh. Lông ánh sáng bóng lưỡng, lộ ra một luồng hung hãn khí tức. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là Harley Quinn phối ngẫu chỉ sói Fenji. Mặc dù lấy Bạch Hiểu Văn góc độ xem ra, cũng là Fenji cùng Harley Quinn càng thêm xứng một ít. Đứng ở hai người trung gian Nộ Trảo, bất kể là hình thể to nhỏ, vẫn là trên người tán phát linh năng khí tức đẳng cấp, đều thua kém một đoạn. Nhìn thấy được giống như là một cách để bên trong đệ. Kingas nguyên soái, ngươi tựa hồ đối với ta có rất sâu thành kiến. Bạch Hiểu Văn không chút biến sắc bắt đầu đặt bẫy. Kingas hừ một tiếng, ta cũng không là nhằm vào ngươi. Ta đối với tất cả nhân loại cùng tinh linh đều không có bất kỳ hảo cảm. Cũng may thú nhân vương quốc cũng không là của ngươi không bán hai giá, nếu không đại lục minh ước liền khó có thể đạt thành. Bạch Hiểu Văn nhún vai, lộ ra nụ cười nhã nhặn. Một câu nói này tựa hồ chọc vào Kingas chỗ đau. Hắn lần thứ hai hừ một tiếng, cùng các ngươi kết minh là một cái quyết định sai lầm. Thời gian đem sẽ chứng minh lời của ta. Kingas sau lưng cử lang Fenji vinh váo đi về phía trước, một đầu chen mở Nộ Trảo. Chính là này nhẹ nhàng một chen, để Bạch Hiểu Văn hơi nheo mắt lại. Fenji sức mạnh giá trị e sợ đến gần 70 điểm. Cao hơn Nộ Trảo nhiều lắm. Nhìn Fenji thon dài lưu tuyến hình thân thể, liền biết hàng này giống như Nộ Trảo, đều là nhanh nhẹn sở trường. Phó thuộc tính sức mạnh đều như thế cao, cái kia chủ thuộc tính nhanh nhẹn nên mạnh bao nhiêu, liền có thể tưởng tượng được. Bạch Hiểu Văn lặng lẽ ném ra nhìn rõ, tìm đọc cử lang Fenji tư liệu còn Kingas tư liệu. Hắn từ lúc lần thứ nhất yết kiến ca mức đại vương thời điểm cũng đã nhìn rồi. Một cách level 10 lực lượng hình hy hữu thủ lĩnh. Cử lang Fenji đem Nộ Trảo chen lấn lảo đảo một cái, mang theo một loại hùng sư dò xét lãnh địa kiêu ngạo tư thái, đi vào tỏa lang chi mấu nhà cấp 4. Đầu to cùng tỏa lang chi mấu Harley Quinn đầu. Mà Harley Quinn đối với Fenji thái độ rõ ràng so với đối với Nộ Trảo nhiệt tình nhiều. Kingas lộ ra nụ cười đắc ý, sau đó sắc mặt lạnh lẽo. Nhân loại tiên tri, Xích đỉnh sơn doanh không phải ngươi nên tới địa phương. Ta khuyên ngươi lập tức rời đi nơi này. Bạch Hiểu Văn nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía hướng đạo ngu giờ chuyện khó. Ta nhớ được, ta là từng chiếm được cho phép, là như vậy. Ngu giờ chuyện khó hơi co lại đầu, nặn ra câu nói này. Hắn là cái nhân viên văn phòng, không dám xúc kim gas mốt đầu. Cái sau vị trí ảnh nhận thị tộc phi thường mạnh mẽ. Mặc dù là ngu giờ chuyện khó lão sư ít vu đại tát mãn ở đây, cũng được để kim gas 3 phần. Ta tuyên bố cho phép không có hiệu quả, kim gas lớn tiếng nhượng nói. Kim gas nguyên soái, ngươi không muốn hơi quá đáng. Nơi này là xích đỉnh núi, đi tiên tri là khách nhân của ta, thuần sói đại sư lỗ nhĩ trầm mặt nói. Hừ, các ngươi sớm muộn phải đem thú nhân tương lai bán cho rảo hoạt ngoại tộc. Các ngươi là ở phản bội tộc quần, Kim Gas giết gào nói. Không để hai cái thú nhân cao tầng đại lão xé bức. Nhà cấp 4 bên trong hai đầu cử lang kề bên rủi sát. Rất có muốn va chạm gây gổ cảm giác. Ô ô. Nộ trảo phát ra thì uy tính gầm nhẹ, sau gáy bạch mao đều vim lên đến rồi. Bạch Hiểu Văn trong lòng cười thầm. Vợ chồng nhà người ta thân thiết chính là bình thường. Ngươi cái này thứ ba người trong lòng được có chút an số. Đừng làm giống như bị ở trước mặt nơ. Tị. Dơ. Giống như á. Kim Gas cùng cử lang phen di đến, bản thân liền ở Bạch Hiểu Văn kế hoạch bên trong. Xích đỉnh sơn doanh cũng coi là thú nhân quân sự trọng địa. Bạch Hiểu Văn này một nhân loại tiên tri tham quan, làm nguyên soái Kim Gas không thể không biết. Chạy tới đuổi người cũng là thuận lý thành chương. Coi như lần này không đợi được Kim Gas, lần sau Bạch Hiểu Văn vẫn là sẽ đến trêu chọc. Nộ trào uy hiếp để cử lang Fenji cảm nhận được một chút tức giận. Nó đứng dậy, đè thấp thân thể, sau gáy lông tóc đồng dạng viêm lên, một đôi con mắt màu xám tràn đầy cảnh cáo vẻ. Mà tỏa lang chi mẫu há ly côn. Ngược lại thật nhàn nhã. Không chút nào cuộc sống vợ chồng bị quấy dày tức giận. Lại lười biếng nằm xuống. Không biết là xem thường nộ trào uy hiếp. Vẫn là thói quen nam tính cử lang tranh thủ tình cảm. Quản tốt chó của ngươi, nhân loại tiên tri Kim Gas bỗng nhiên rút ra chính mình dao bầu, lăng không hư phách. Đây chính là ta muốn nói, Kim Gas. Nơi này là thẳng thắn thú nhân vương quốc. Bạch Hiểu Văn đơn giản vứt bỏ giọng tôn kính. Gọi thẳng tên húy. Dưới cái nhìn của ta, ngươi nuôi dưỡng chỉ sói chỉ có vẻ ngoài mà thực chất không có. Căn bản không xứng với tỏa lang chi mẫu. Ngươi chính là sớm một chút đem nó sắt về nhà trông cửa tốt hơn. Hướng đạo mu giờ chuyện khó hoàn toàn biến sắc. Bạch Hiểu Văn thay đổi trước ôn hóa thái độ, trở nên đối chọi tương đối. Ở thú nhân vương quốc, như vậy ngôn ngữ xung đột 99% đều sẽ diễn biến tác thành võ được. Thuần sói đại sư lỗ nhĩ sắc mặt hơi đổi một chút, cao đầu lông mày không biết đang suy nghĩ gì. Đúng như dự đoán, Kim Gas phẫn nộ. Fenji là đồng bọn của ta, ngươi vũ nhục nó. Chẳng khác nào là đang làm nhục ta, Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Nộ trào cũng là của ta đồng bọn. Nhân loại tiên tri, ta muốn cùng ngươi quyết đấu, Kim Gas giống nói. Tình nguyện phụng bồi, bất quá ta còn muốn lại thêm một cái. Bạch Hiểu Văn dựng lên một ngón tay, nộ trào cùng Fenji cũng phải tiến hành một trường quyết đấu. Chúng nó nhất định phải thông qua chân chính chém giết. Quyết định ai mới là tỏa lang chi mẫu há ly côn hoàn mỹ nhất phối ngẫu tiến hóa chi nhãn 95 chương 938 quyết đấu ngươi để Fenji cùng ngươi sói quyết đấu. Kim Gas quan sát tỉ mỉ nộ trảo một vòng. Trên mặt lộ ra nụ cười dễu cợt. Ngươi chắc chắn chứ, Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói. Đương nhiên. Đây là công bằng nhất cạnh tranh. Tốt, ta đồng ý. Cường tráng Fenji sẽ đem ngươi sói xé thành mảnh nhỏ. Ăn từng miếng rơi, Kim Gas chụp chụp cử lang Fenji chân sau. Dưới cằm hai cái nanh lói lạnh ánh sáng. Như vậy, liền mời lỗ nhĩ đại sư chuẩn bị một cái sân bãi cũng làm trọng tài. Bạch Hiểu Văn nói. Lỗ nhĩ đại sư cau đầu lông mày nói. Đi ó tiên tri. Ngươi thật sự quyết định làm như vậy đối với thú nhân mà nói. Quyết đấu là vinh quang thần thánh sự tình. Trừ phi chủ động chịu thua. Bằng không chỉ có tử thần mới có tư cách xử quyết thắng bại. Cứ dựa theo các ngươi phong tục đến. Bạch Hiểu Văn không ấy kỳ tí nào. Lỗ nhĩ đại sư chuyển đầu nhìn về phía Kim Gas. Đi có tiên tri đối với liên minh ý nghĩa ngươi rất rõ ràng. Kim Gas nguyên soái, hy vọng ngươi thận trọng cân nhắc. Được rồi, lỗ nhĩ Kim Gas cười gằn nói, nhanh lên một chút chuẩn bị một cái sân bãi, ta đã chờ không nhịn được. Thú nhân vương quốc vừa ký tên minh ước. Nếu như ngươi giết chết tiên tri, sẽ dẫn đến thú nhân trở thành đại lục công địch, chiến tranh chi thần cũng biết hạ xuống lửa giận, lỗ nhĩ đại sư lớn tiếng nói. Rất rõ ràng, lỗ nhĩ đại sư không coi trọng Bạch Hiểu Văn một mình đấu. Dù sao hắn cùng Kim Gas linh năng khí tức kém nhiều lắm. Tuy nói Bạch Hiểu Văn có giết chết và ha tát lãnh chúa hiển hách chiến tích, nhưng này chiến tích cũng không có truyền tới bế tắc thú nhân vương quốc. Kỳ thực Bạch Hiểu Văn cũng hết sức cảm tạ thú nhân vương quốc lạc hậu hẻo lánh. Bằng không hắn đối với tỏa lang chi mấu giá tâm sợ là đã sớm huyên náo mọi người đều biết. Lỗ nhĩ đại sư nhất định sẽ giống phòng tặc giống như đề phòng hắn. Hơn nữa, coi như đánh giết và ha tát chiến tích bị thú nhân biết, cũng sẽ không đối với Bạch Hiểu Văn thực lực cá nhân đánh giá có trợ giúp. Dù sao giết và ha tát là Bạch Hiểu Văn cùng đồng đội đồng thời nỗ lực kết quả. Này cùng công bằng quyết đấu hoàn toàn khác nhau. Kim Gas thoáng bình tĩnh một chút, lỗ nhĩ, ngươi không cần lo lắng. Liền tiểu tử này còn không đến được để ta liều mạng mức độ. Ta chỉ cần để hắn hiểu được thực lực chinh lịch. Hắn tự nhiên sẽ chủ động chịu thua, trừ phi hắn đồng ý cùng hắn chó đồng thời. Trở thành fan di đồ ăn. Bạch Hiểu Văn cười một cách nói, cảm tạ ngươi nhân từ Kim Gas nguyên soái. Để báo đáp lại, ta cũng biết lưu ngươi một mạng. Kim Gas hỏa khí lại nhảy xông ra. Được rồi. Công bằng quyết đấu là đối với chiến tranh chi thần dân tặng lễ vật. Bất kỳ thú nhân đều không có tư cách ngăn cản. Lỗ nhĩ đại sư nói. Quyết đấu trường liền định vì Harley Quinn bình thường tản bộ thung lũng. Cách nơi này rất gần. Ở Bạch Hiểu Văn yêu cầu bên dưới, lỗ nhĩ đem tỏa lang chi mấu Harley Quinn cũng dẫn ra ngoài. Cùng nhau đi tới quyết đấu thung lũng. Harley Quinn tựa hồ đối với trận quyết đấu này cũng cảm thấy rất hứng thú. Nó một lúc đánh giá nộ trào, một lúc đánh giá Fenji. Bất quá, Fenji cường đại khí tức vẫn là khiến nó khá là vừa ý. Mắt ánh sáng đa số thời gian đều ngừng chú ở Fenji cường tráng trên thân thể. Harley Quinn tản bộ tòa sơn cốc này vẫn là rất bao la, chắc là có một cái sân bóng đá to nhỏ. Trên mặt đất là màu đỏ nâu nham thạch. Trên nguyên tắc xem như là bằng phẳng. Có mấy tòa thấp lùn thạch khâu. Ước chừng một người cao. Bạch Hiểu Văn cùng nộ trảo, hai bên trái phải đứng ở sơn cốc trong đó một bên. Kim Gas mang theo cử lang Fenji. Nhanh chân đi đến rồi sơn cốc một bên khác. Song phương cách nhau mấy chục bước. Xa xa đối lập. Lỗ nhĩ đại sư sai người chọc lấy hai gánh đá vôi, dựng thẳng rơi tại ở giữa thung lũng, đem người cùng sói ngăn mở. Tuyến một bên là hai cái sói, một bên khác là Bạch Hiểu Văn cùng Kim Gas. Sau đó cao giọng nói, hiện tại tuyên bố quy tắc. Số 1, không hạn chế dùng vũ khí. Thứ 2, người đối với người, tỏa lang đối với tỏa lang. Lúc chiến đấu không được vượt qua giới hạn, cũng không phóng ra tấn công từ xa lẫn nhau trợ giúp. Thứ ba, trong đó một phương chịu thua phía sau thắng lợi người có xử trí thất bại người sinh mạng quyền lực. Tại chiến tranh chi thần nhìn kỹ bên dưới, ta tuyên bố. Này trường thần thánh quyết đấu bắt đầu vừa dứt lời. Giống Kim Gas hai tay nâng lên đại khảm đao bước nhanh hướng về Bạch Hiểu Văn vọt tới. Bạch Hiểu Văn móc ra đông lạnh ma trượng, không ngừng bắn ra băng xương liệt phiến trì trệ Kim Gas tốc độ. Bạch Hiểu Văn phát ra ma pháp thương tổn. Đối với Kim Gas tới nói không đến nơi đến chốn. Chủ yếu là giảm tốc độ có chút đáng ghét. Hắn bỗng nhiên phát động xung phong, vọt tới Bạch Hiểu Văn trước mặt. Bạch Hiểu Văn chưa kịp né tránh, bị va vào lơ lửng giữa trời trạng thái. Kim Gas trên mặt lộ ra khinh thường vẻ mặt, cấp tốc chuyển thành cười gằn, đại khảm đao bỗng nhiên vung lên. Cũng may hàng này không muốn giết người. Giao bầu nhắm ngay vị trí là bả vai. Bạch Hiểu Văn cũng không có ý định né tránh, gọi ra đồ phu cứng rắn đã trúng một đao này. Đồ phu vai đầu trong nháy mắt máu đen phân tán. Kim Gas một đao chém ra phía sau. hết sức trôi chảy nhận một cước, nỗ lực đem đồ phu đạp mở, để tránh khỏi sự công kích của chính mình. Động tác cương trực kỳ tao ngộ phản kích, nay liên tục động tác cũng có thể nhìn ra hắn cận chiến sở trường xuất sắc. Bất quá, đồ phu đầy đặn mu mỡ hóa giải một cước này đã đánh sức mạnh, chỉ là lui về phía sau ra một bước. Bạch Hiểu Văn như là u linh giống như bồng bềnh lùi về sau. Hừ, nhân loại yếu đuối. Kim Gas tầng tầng hừ một tiếng, nhanh chân lấn đến gần. Đồ phu hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Cự xà quyền trưởng mỗi khi vung vẩy đều rơi vào chỗ trống. Trái lại bị Kim Gas đại đao không ngừng chém chúng. Hừ. Bê. Không ngừng ngã xuống. Vôi tuyến một bên khác, nộ trảo chiến đấu cũng rơi vào hạ phong. Cự lang Fenji bất kể là lực lượng hay là nhanh nhẹn độ, đều vượt qua nộ trảo một bậc. Kỹ xảo chiến đấu cũng là Kim Gas năm này tháng nọ dạy dỗ. Trình độ đồng dạng thắng được ở trình độ áp chế dưới tình huống. Cự lang Fenji tựa hồ có ý định ở bầu bạn trước mặt khoe khoang chính mình cường tráng. Cố ý lấy trảo kích, va chạm các loại phương thức tiến công, cho nộ trảo tạo thành đánh ngất thương tổn. Nó lợi hại nhất hàm răng đều vẫn chưa từng dùng. Hai đầu cự lang lần lượt đụng thẳng vào nhau. Nộ trảo nhanh nhẹn lạc hậu, muốn né tránh va chạm đều làm không được đến. Mỗi lần va chạm, nộ trảo đều giống như một viên bóng cao su giống như bị đàn hồi đi ra ngoài, lộn ra thật xa. Nộ trảo hơi bê, vẫn đang ngã xuống, bất quá ý chí chiến đấu vẫn như cũ dồi dào. Lại một lần va chạm, nộ trảo bị đẩy lùi, sau lưng đụng phải vách núi, sau đó lướt xuống ở đất. Cự lang Fenji mang theo một luồng người thắng ngạo nghễ tư thái. Nhàn nhã đi tới. Một móng vuốt đè xuống nộ trảo. Đồng thời mở ra bồn máu miệng lớn. Hỏa hầu đến rồi. Bạch Hiểu Văn sát nhìn một chút chính mình từ nộ trảo cái kia bên trong chia ra thương tổn. Ở nửa phút bên trong đã tích lũy tiếp cận 600 điểm. May là Bạch Hiểu Văn còn có ám kim trang bị phủ ra tường vân tấm chắn. Cùng với huyết tinh thạch chứa đựng ngoài ngạch hơn. B. Ở. Bằng không thật không đủ trừ. Đau khổ chiếc nhẫn bị động hiệu quả xúc dưới tóc. Bạch Hiểu Văn sức mạnh giá trị mạnh thêm tiếp cận 100 điểm. Hắn lập tức phát động cộng sinh, đem 50% sức mạnh cùng hưởng cho nộ trảo tiến hóa chi nhãn. 95 chương 939 cộng sinh cùng phản kích. Ở nhiều lần nhận được nghiêm chỉnh huấn luyện thuộc tính trưởng thành sau, nộ trảo sức mạnh giá trị đã không thấp. Lúc này thu được Bạch Hiểu Văn một nửa sức mạnh giá trị sau, tương tự tiếp cận trăm hơi lớn quan, nộ trảo thân thể hầu như đều bành trướng một vòng. Nguyên bản lưu tuyến hình thân thể trở nên bắp thịt cuồn cuộn. Cự lang Fenji vốn là lấy sức mạnh tuyệt đối ưu thế, áp chế triển trào hành động, chuẩn bị cắn một cách đoạn nộ trào cổ họng. Nhưng nộ trào đột nhiên sức mạnh bạo phát, nhưng là khiến nó hoàn toàn không nghĩ tới. Một luồng cường đại lực lượng bắn ngược vọt tới, Fenji bị làm hợp một cách bổ nhào. Nộ trào trước một bước tích xúc sức mạnh bỗng nhiên nảy lên khỏi mặt đất. Hai cái bắp thịt ả chân trước bỗng nhiên đặt ở Fenji trên người, y vào 30 điểm sức mạnh ưu thế, đem Fenji gắt gao đặt ở dưới thân. Sau đó một khẩu, hai khẩu nộ trảo hai cái chân trước đè lại Fenji phía sau, mang theo lửa giận điên cuồng cắn xé Fenji thân thể. Fenji phát ra gào lên giận dữ. Ở nộ trảo sức mạnh dưới áp chế, nó mấy lần thử nghiệm đứng dậy phản công, tuy nhiên cũng không thể động đậy. Bốn chỉ cái vuốt lung tung đá đạp lung tung, hai cái chân sau ở đất trên đào ra rãnh vú sâu hoắm. Phát hiện vô pháp tránh thoát Fenji, ở bản năng điều động bên dưới, cũng bắt đầu ngửa cổ cắn xé nộ trảo chân trước cùng ngực. Hai đầu cử lang cứ như vậy không hề xinh đẹp bắt đầu rồi nguyên thủy nhất chém giết. Ngươi một khẩu ta một khẩu, bất quá nộ trảo vị trí càng thêm chiếm ưu. Ở trên cao nhìn xuống, nó có thể tùy ý công kích Fenji cổ họng chỗ yếu. Hơn nữa mỗi một khẩu hầu như đều có thể cắn ra trên lý thuyết to lớn nhất tổn thương hạn. Trái lại Fenji bị ép dưới thân thể, có thể di động không gian cực nhỏ, cắn ra tổn thương hạn đều thấp hơn. Phản kích thời điểm cũng chỉ có thể gặm cắn nộ trào không phải chỗ yếu. Còn có một chút không nên quên, Nộ Trảo là cùng Bạch Hiểu Văn có sinh mệnh cộng hưởng liên tiếp đối thủ liều mạng. Không một chút nào hư. Ở huyết chi cuồng bạo bị động kích hoạt hạ. Nộ Trảo tỷ lệ bạo kích cũng đang nhanh chóng kéo lên. Trực tiếp nhất biểu hiện chính là cắn xé thương tổn tăng lên rất nhiều. Phen di cổ họng. Đầu chờ chỗ yếu. Không ngừng bị Nộ Trảo liền thịt mang ra lôi kéo hạ xuống. Máu me đầm đìa. Phen di Kingas muốn xách cả mí mắt. Thế nhưng bị vướng bởi quy tắc không thể lướt qua giới hạn cứu viện. Chỉ có thể đem một lời tức giận đều rắc vào Bạch Hiểu Văn trên người. Ngẩng mặt lên trời phát sinh một cái rít gào, khoảng cách gần Đồ Phu bị choáng váng. Viễn trình Bạch Hiểu Văn cũng bị giảm tốc độ. Chấn động hồn gào thét, chiến sĩ nghề nghiệp bản lĩnh sở trường một trong. Kingas mãnh vọt tới Bạch Hiểu Văn trước mặt. Đại khảm đao bỗng nhiên đánh. Liệt địa trảm sử dụng. Cường hãn kình khí đem mặt đất chấn động ra hình mũi khoan vết nứt. Bạch Hiểu Văn bị đánh bay vừa. Nhưng ở Kingas hạ một đao chém trước khi ra ngoài. Phần eo nhưng có một đạo bóng roi bay ra. Chói buộc chặt Kingas hai tay của. Để hắn vô pháp chém ra hạ một đao Bạch Hiểu Văn sau khi rơi xuống đất. Bởi hết sức chân thành chi tâm hai tầng bị động. Liệt địa chảm choáng váng thời gian trước giờ kết thúc. Hai tay hắn vung ra. Đại lượng sinh vật triệu hồi đem Kingas vây lại. Bạch Hiểu Văn bản thân nhưng là tiến lên trước một bước. Hai tay dường như vòng sắt giống như vững vàng giữ lại Kingas cổ tay. Vừa lại ăn một phát liệt địa chảm tổn thương Bạch Hiểu Văn. Sức mạnh giá trị dĩ nhiên đột phá 100 hơi lớn quan. Cùng Kingas so với chắc chắn mạnh hơn. Kingas cổ tay bị tóm. Đại đao căn bản không phát huy ra tác dụng. Chỉ có thể dựa vào chân đá đầu chùy loại hình công kích. Giống như là bị nhổ răng con cọp. Sức uy hiếp thấp hơn rất nhiều. Cùng đối chiến va ha tát thời điểm hầu như tương tự. Bạch Hiểu Văn dựa vào vượt qua sức mạnh của đối thủ giá trị. Cực lực hạn chế đối phương an hiểu nhất phát ra thủ đoạn. Dựa vào đồng đội cùng sinh vật triệu hồi buông tay phát ra chế tạo thương tổn. Tên đáng chết Kingas sau lưng không ngừng chảy máu. Bị một nhóm sinh vật triệu hồi buông tay điên cuồng chém. Mặc dù là level 10 rảnh rối thủ lĩnh cũng đỡ không được. Hắn thở hổn hển. Oán hận nói. Ngươi đem thần thánh quyết đấu đã biến thành rìa đường ẩu đả ngươi cái này không hề vinh dự cảm giác nhân loại ha ha Bạch Hiểu Văn nở một nụ cười. Ta chỉ là không muốn để cho ngươi thua thảm như vậy mà thôi. Nếu ngươi không hài lòng. Vậy thì kết thúc đi Bạch Hiểu Văn cổ tay bỗng nhiên tăng lực yếu ngươi ra ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Hắn cảm giác Bạch Hiểu Văn sức mạnh lần thứ hai chợt tăng một đoạn dài. Đã đến vượt xa chính mình mức độ cổ tay ở Bạch Hiểu Văn nắm liêm hạ. Lại có một loại xương cốt tan vỡ cảm giác. Vẫn thừa nhận Kingas chân đá. Đầu chùy công kích Bạch Hiểu Văn. Không ngừng tích lũy đau xót. Này để sức mạnh của hắn giá trị cũng ở không ngừng tăng trưởng. Đến bây giờ đã đột phá 130 điểm nguyên bản Bạch Hiểu Văn hơn. Bây. Hoàn toàn không đủ để chống đỡ tổn thương như vậy số lượng. Nhưng hắn có huyết tinh thạch cung cấp vượt qua 20 hút máu. Tiêu hao chiến tự nhiên là chiếm lợi lớn. Mặt khác, coi như Kingas đột nhiên bạo phát. Bạch Hiểu Văn còn có dây chuyền người phán quyết ý phụ ra một cái khác tấm chắn kỹ năng bảo đảm đấy. Nhìn như nguy hiểm. Kỳ thực vững như nổ trào. Ước lượng một chốc Kingas còn lại hơn. Bây. Bạch Hiểu Văn không có sử dụng huyết nổ. Trực tiếp làm ra một cái lưng túi động tác. Đem Kingas mạnh mẽ ngã nện ở. Đem màu đỏ nâu nham thạch mặt đất đập ra một cái hố cùng hình mạng nhện vết sản nứt Kusanas lưu cổ võ thuật. Nhất sát bối phụ đầu. Cái này cũng là Kusanas lưu cổ võ thuật bên trong là số không nhiều ngã đầu kỹ năng. Kingas ho ra đầy máu. Sủi lơ ở tại chỗ. Hắn đã bị đánh thành trạng thái trọng thương. Hừ. Bê. Hạ xuống tốc đáy. Không đủ 100 điểm. Bạch Hiểu Văn gò má liếc một cái Nộ Trảo bên kia tình hình trận chiến. Nộ Trảo cả người cũng là máu me đầm đìa. Bất quá bị nó đạp ở dưới chân Phen Di càng thảm hại hơn. Năng lực phản kháng đã không phải nếm yếu đi. Bạch Hiểu Văn lại đối với nộ trảo thi triển một lần cộng sinh, vẫn là cùng hưởng sức mạnh. Cần nói rõ chính là cộng sinh cùng hưởng thuộc tính cũng không thể lặp lại chồng chất. Dần giả bộ một lần tiếp thu cộng sinh, lấy được sức mạnh giá trị là 48 giờ. Lần này tiếp thu cộng sinh, lấy được sức mạnh giá trị là 69 điểm. Hai người sẽ không chồng chất. Chỉ có thể đem một lần trước cộng sinh thuộc tính bao trùm rơi. Nói cách khác, lần này nộ trảo sức mạnh thuộc tính lại tăng 21 điểm, đạt tới kinh người 120 điểm tả hữu. Đây đã là lực lượng hình lãnh chúa chỉ số. Nộ trảo cúi đầu AO một khẩu, trực tiếp đem hình thể so với nó to lớn hơn Fenji cho ngậm. Theo nộ trảo vườn xúc giống như ném đầu động tác, Fenji thân thể bị không ngừng ngã lên đập xuống. Nham thạch trên mặt đất đồng dạng xuất hiện nát mấy vết sách, kèm theo đùng đùng đùng đùng gãy xương tiếng nổ. Cử lang Fenji rốt cuộc hơi bê hít sạch, đầu to lớn lệch đi, triệt để tắt thở rồi. Một con màu vàng hòm báo tuôn ra. Fenji mặc dù là Kingas sủng vật thêm vật cưới, nhưng bản thân là một cách độc lập thủ lĩnh sinh vật. Nộ trào giết nó chẳng khác nào là Bạch Hiểu Văn giết. Bạo nổ hòm báo cũng là tình lý bên trong. Đánh giết Fenji cũng là chiếm được Bạch Hiểu Văn trong bóng tối chấp thuận. Không quét sạch này chỉ cử lang, hắn kế hoạch sau này cũng khó có thể hoàn thành. Tiến hóa chi nhãn 95 chương 940. Bạch Hiểu Văn khiêu khích nộ trào hai mắt đỏ chót, hiện đầy tinh tế tơ máu. Ở giết chết Fenji phía sau, nó trực tiếp xông về phía cách đó không xa xem cuộc chiến tỏa lang chi mấu Há Ly Côn. Này khí thế hung hăng dáng dấp, dọa Lỗ Nhĩ đại sư giật mình. Lỗ Nhĩ đại sư nguyên bản nằm ở Bạch Hiểu Văn lật bàn khiếp sợ bên trong, nhìn đến nộ trào xông lại, còn tưởng rằng nộ trào giết đỏ cả mắt rồi, vội vàng hò hét ngăn cản nó. Nói, Lỗ Nhĩ đại sư ném ra một cái lồng tìm, tinh chuẩn ôm nộ trào cái cổ. Bên cạnh hai cái cao lớn vạm vỡ thú nhân chiến sĩ lập tức một trước một sau riêng phần mình nắm lên một đạo nút buộc, cùng Lỗ Nhĩ đại sư đồng thời phát lực, chuẩn bị kéo nộ trào. Bất quá, lúc này nộ trào sức mạnh giá trị thực sự quá khủng bố. Lỗ Nhĩ đại sư dù sao cũng là một tương tự với triệu hoán nghề nghiệp thuần sói sư. Sức mạnh tuy rằng không kém nhưng cũng không phải là cái gì cường hạng. Trông cậy vào hai cái cấp tinh anh thú nhân binh sĩ hỗ trợ, liền kéo một cái sánh ngang lực lượng hình lãnh chúa tồn tại, còn không thực tế. Giống như là cấp tốc chạy xe lửa đầu đụng phải cột phơi quần áo. Lỗ Nhĩ đại sư chờ ba người bị không có chút hồi hộp nào khu vực bay, ở đất trên hóa thành lăn đất hồ lô. Nộ trảo nhào tới Há Ly Côn trước mặt, không nhìn người sau phản ứng đem một móng vuốt bấm lên. Sau đó vội vã không nhịn nổi đè lên. Đương nhiên, lần này nộ trảo ngăn chặn Há Ly Côn, cùng vừa ngăn chặn Fenji, bất kể là tư thế cơ thể vẫn là mục đích đều không bình thường. Cái này hả? Bạch Hiểu Văn trích đầu nhìn về phía một mặt chật vật thuần sói đại sư Lỗ Nhĩ, lộ ra một cách ngượng ngùng nụ cười. Lỗ Nhĩ đại sư, trận quyết đấu này nên là ta thắng đi. Lỗ Nhĩ có chút giải ra mà nhìn nằm trên đất, máu me khắp người chỉ có yếu ớt hơi thở Kingas. Lại nhìn một chút đá vôi một bên khác chiến trường Fenji, thi thể lặng lẽ gật gật đầu. Đi ó tiên tri, dựa theo thú nhân vương quốc phong tục, làm chiến thắng người, ngươi có cối kết Kingas sinh mạng quyền lực. Lỗ Nhĩ đại sư thở dài, là cho hắn một đòn tối hậu, vẫn là để hắn sống sót xin mau sớm quyết định. Liền hắn lúc này tình hình kéo dài một đoạn thời gian lời, chảy máu cũng biết dẫn đến mất đi sinh mệnh. Lỗ Nhĩ đại sư nỗ lực khống chế chính mình không nhìn tới một bên khác. Nộ trảo đối với Há Ly Côn làm ra bảo hành, cứ việc nhìn thấy được Há Ly Côn tựa hồ hết sức hưởng thụ dáng vẻ. Cũng may thú nhân vương quốc phong tục cởi mở, đối với giã thú sao phối Lỗ Nhĩ đại sư càng là quá quen thuộc. Chỉ là cảm thấy có chút cường độ thấp cay con mắt, không có đi vào ngăn cản. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, ta lấy mạng của hắn làm cái gì, tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ hắn nói năng lỗ mãng. hiện tại hắn đã chiếm được sở hữu giáo huấn, chuyện này coi như xong đi. Tin tưởng Kingas cùng ảnh nhận thị tộc đều sẽ cảm tạ ngươi nhân từ. Lỗ nhĩ đại sư mau mau để người lên trước cứu trị cho Kingas băng bó vết thương. Mu giờ chuyện khó hướng về trên đất cắm một cái trị liệu đồ đằng. Đồ đằng mịt mở ra màu xanh nhạt sương mù. Chậm chậm khôi phục Kingas hơn. B. Không thể không nói thú nhân thể phách cường hãn. Kingas ở hơn. B. Khôi phục lại 1/3 tả hữu thời gian. Cũng đã ngồi dậy. Hắn lúc này nhưng nằm ở trạng thái trọng thương. Không chỉ có toàn bộ thuộc tính giảm phân nửa. Liền ngay cả sinh mạng giá trị đều không thể khôi phục lại mắt chỉ số. Nhất khôi phục thêm đến một nửa dáng vẻ. Nhìn chính mình yêu thích sủng vật Fenji thi thể Kingas trong lòng lửa giận cháy hừng hực. Bất quá. Thú nhân vương quốc quy củ chính là như vậy. Quyết đấu được lãi thông ăn. Bên thua mặc kệ có đạo lý hay không. Đều nhịn được kìm nén. Chúng ta đi. Kingas đối với hắn vệ binh nói. Cái sau đưa hắn đỡ từng bước một đi ra xích đỉnh sơn doanh. Bạch Hiểu Văn con ngươi hơi híp một chút. Nói. Đã sớm nghe nói ảnh nhận thị tục. Là thú nhân vương quốc cường đại nhất thị tục. Càng là có ảnh nhận kiếm thánh mạnh như vậy người. Bất quá bây giờ xem ra ảnh nhận thị tục cũng là hữu danh vô thực thôi. Ngươi. Kingas bỗng nhiên chuyển qua đầu. Đem nâng hắn vệ binh đẩy cách lào đảo. Trừng mắt Bạch Hiểu Văn. Lỗ mũi mở lớn. Hồng hộc thở hổn hển. Giống như là một đầu nổi giận châu hoang. Bạch Hiểu Văn một mực đầu. Không phải sao không cho phép sỉ nhục dòng họ của ta Kingas tên đầy đủ. Tự kêu là Kingas ảnh nhận. Hắn vẫn lấy chính mình xuất thân từ thú nhân vương quốc cường đại nhất thì tộc mà kiêu ngạo. Bạch Hiểu Văn ôn hòa nói được rồi, nếu như ta thẳng thắn làm thương tổn tự ái của ngươi. Vậy ngươi thì nhịn đi. Ngươi Kingas hầu như khí vỡ mạch máu. Hai tay hắn nắm thật chặt quyền. Trên người bao gồm băng gạc. Lại một lần nữa dìm ra vết máu. Kingas lỗ nhĩ đại sư nói quyết đấu là ngươi thua rồi. Đi có tiên tri mà kệ nói cái gì. Đều là sự tự do của hắn. Trừ phi ngươi cùng hắn lần thứ hai tiến hành quyết đấu cũng thắng lợi. Mới có thể để hắn thu hồi lời của mình. Kingas ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn hung ác trợn mắt nhìn Bạch Hiểu Văn một chút. Nhân loại. Ngươi trung quy sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn. Ngươi vũ nhục thú nhân vương quốc vĩ đại nhất dòng họ sẽ có người tới tìm được ngươi rồi bất cứ lúc nào cung kính chờ đợi. Nha, rất đáng tiếc, ta khả năng chẳng bao lâu nữa, phải ly khai Hồng Thạch Thành. Bạch Hiểu Văn nói. Ngươi muốn chạy trốn kẻ nhu nhược ta và ngươi không bình thường. Kingas nguyên soái ta thời gian quý giá. Minh quân cần ta đối với bước hành động kế tiếp làm ra tiên đoán chỉ dẫn. Bạch Hiểu Văn làm ra một cái nhún vai động tác. Kingas giận rên một tiếng trực tiếp xoay người rời đi. Lỗ nhĩ đại sư đi tới Bạch Hiểu Văn bên người. Đi có tiên tri, ngươi hôm nay làm như thế, có đặc thù gì dụng ý? Lỗ nhĩ cau đầu lông mày nói. Bạch Hiểu Văn hôm nay hành động. Có chút rõ ràng nhằm vào ý tứ hàm xúc. Điểm này mặc dù là thẳng tính thú nhân cũng có thể nhìn ra. Càng không cần phải nói lỗ nhĩ đại sư làm thú nhân vương quốc cao tầng. Trí lực khẳng định ở đạt tiêu chuẩn tuyến trên. Bạch Hiểu Văn nói. Lỗ nhĩ đại sư lẽ nào không hy vọng nhìn đến cảnh tượng như thế này sao? Này một trường quyết đấu. Chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Hồng Thạch Cốc. Kingas danh vọng sẽ gặp phải đả kích nghiêm trọng. Lỗ nhĩ lắc đầu nói, ta hết sức đồng tình hắn. Dù sao ta cũng là thú nhân. Lỗ nhĩ nói rất trực tiếp. Mặc dù hắn cùng Kingas có bất đồng chính kiến. Nhưng cùng với là thú nhân chủng tộc. Cùng làm là nhân tộc Bạch Hiểu Văn. Vẫn là có xa gần khác biệt. Bạch Hiểu Văn cũng không phải cho là ngang ngược. Cười nói. Ta có thể hiểu được ý nghĩ của ngươi. Vì lẽ đó ta mới để lại Kingas mệnh. Điểm này ta cảm tạ ngươi nhân từ. Lỗ nhĩ nói. Bất quá. Ngươi phía sau tại sao còn muốn tiếp tục khiêu khích. Cũng nói ra nhằm vào toàn bộ ảnh nhận thị tục lời này đem để cho ngươi hoàn toàn bị cuốn vào vòng xoáy bên trong. ảnh nhận thì tộc trả thù sẽ tới rất nhanh. Trả thù Bạch Hiểu Văn lập lại một lần, tổng không đến nỗi làm ám sát đi. Lỗ Nhĩ lắc đầu nói. Ảnh nhận thì tộc đối với chính mình dòng họ vinh quang phi thường coi trọng. Cho nên mới có vinh quang chi hoàn này loại làm người tôn kính cổ xưa tập tục. Sẽ không có người đến ám sát ngươi. Nhưng ảnh nhận thì tộc sẽ phái ra bọn họ cường đại nhất chiến sĩ. Hướng về ngươi phát sinh không cho phép lùi bước khiêu chiến. Tiến hóa chi nhãn 95 chương 941 chinh phục tỏa lang chi mẫu, ta sẽ đón lấy khiêu chiến. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói. Kim Gaz là căm thù ngoại tộc hiếu chiến phái. Nhân vật như vậy ở thú nhân vương quốc nắm giữ quyền to. Đối với khắp cả liên minh mà nói đều là vô cùng nguy hiểm. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải làm chút gì đến đà kích Kim Gaz cùng sau lưng nó ảnh nhận thì tộc danh vọng. Lỗ Nhĩ trợn to hai mắt nói. Ta hiểu được. Tiên tri đại nhân nguyên lai có phương diện này tầng sâu cân nhắc. Không trách đối xử Kim Gaz cùng đối xử những người khác thái độ tuyệt nhiên bất đồng. Hồng Thạch Vương Tỏa lần đầu gặp mặt. Cùng với hôm nay Xích Đỉnh Sơn Doanh gặp mặt. Bạch Hiểu Văn hiện ra ở Lỗ Nhĩ trước mặt. Đều là ôn hòa hình tượng. Nhưng đối với Kim Gaz, Bạch Hiểu Văn lại có vẻ khắc bạc rất nhiều. Cùng đại lục tiên tri người bố trí rất có không hợp. Hiện tại, Lỗ Nhĩ rốt cuộc hiểu rõ. Đương nhiên đối với Bạch Hiểu Văn tới nói, định ra cái kế hoạch này, bản thân cố nhiên có đả kích Kim Gas nhân tố, nhưng mượn cơ hội hoàn thành hắn cùng Lý Thục Nghi thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ, mới là trọng yếu nhất. Gào cử, kéo dài gào thét vang lên, Bạch Hiểu Văn đám người đều liếc mắt nhìn lại. Nộ trảo cuối cùng từ Harley Quinn trên người đứng lên. Lúc này cổng sinh mang tới sức mạnh to lớn đã biến mất. Nhưng trước mấy phút bên trong cuồng bạo biểu hiện, đã chinh phục sói cái Harley Quinn. Cái sau thay đổi lần đầu gặp được nộ trảo lúc xem thường cùng không nhìn. Hết sức chi kỷ thay nộ trảo liếm vết thương trên người khẩu. Không cần nói Harley Quinn bạc tình bạc nghĩa, thiên nhiên giá thú thái yếu lưu mạnh chính là thiên trạch quy luật. Một nhánh đàn sói bên trong, có nam tính cử lang đánh bại lão lang vương. Dĩ nhiên là có tộc quần bên trong hết thảy sói cái quyền. Mà nguyên bản hầu hạ lão lang vương sói cái nhóm cũng biết không hề chướng ngại tâm lý dán lên. Kỳ thực xã hội loài người trên bản chất cũng giống như vậy. Chỉ bất quá không giống những động vật làm được trực tiếp như vậy. Thường thường muốn phủ lên một tầng nội khố. Ở đây cũng không muốn nói nhiều. Đối với Harley Quinn lấy lòng, nộ trảo nhưng có điểm rút vô tình ý tứ. Ngẩng cao đầu, hùng thì xoài bước. Vừa cái kia thanh kéo dài sói chu chính là hắn ngẩng mặt lên trời phát sinh. Harley Quinn theo nộ trảo đơn giản là dập khuôn từng bước. Nộ trảo đi tới chỗ nào, nó cũng theo tới chỗ đó. Lỗ Nhĩ có chút kinh dị. Harley Quinn thái độ đối với nộ trảo tựa hồ tốt đến lạ kỳ. Dáng vẻ như vậy chủ động ỉa lại, liền ngay cả đối với Fenji cũng chưa từng có. Đương nhiên Harley Quinn cùng Fenji thực lực tương đương, vì lẽ đó là bình đẳng quan hệ. Bạch Hiểu Văn vồ vồ tóc. Này nên nói như thế nào, lẽ nào nộ trảo thiên phú gì bẩm khí lớn sống tốt, nhưng bất kể nói thế nào, Bạch Hiểu Văn từ trước kế hoạch thiết định bên trong, nộ trảo chính là trước phải thuần phục tỏa lang chi mẫu. Vì thế Bạch Hiểu Văn còn cố ý dùng lần thứ hai cộng sinh. Muốn biết đương thời nộ trảo lớn chiếm thượng phong, coi như không tiếp thu lần thứ hai cộng sinh, cũng đã đủ để giết chết Fenji. Sở dĩ dùng lần thứ hai cộng sinh sức mạnh, chính là vì để nộ trảo dùng tuyệt đối ưu việt biểu hiện, triệt để chinh phục tỏa lang chi mẫu, ở người sau đáy lòng lưu lại khắc sâu lạc ấm. Bây giờ nhìn lại, nộ trảo đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, có lợi cho Bạch Hiểu Văn kế hoạch bước kế tiếp tiến hành. Nói đến, người này chỉ sủng vật nộ trảo, nhìn thấy được khí tức nhỏ yếu, nhưng cũng có thể bùng nổ ra sức mạnh to lớn, rất không bình thường. Có thể nó có cổ đại chỉ sói huyết thống cũng khó nói. Lỗ Nhĩ nhìn nộ trảo, trong đôi mắt lộ ra khát vọng vẻ mặt. Tiên tri đại nhân, ta xin nhờ ngươi một chuyện. đem nộ trào giao cho ta thế nào, nó cùng Harley Quinn nhất định có thể sinh ra giỏi nhất lang tể tử. Bạch Hiểu Văn mau mau lắc đầu. Đều biết các ngươi thú người nói chuyện thẳng thắn, nhưng này lời cũng không thể nói lung tung á. Ta còn chính cân nhắc tìm từ. Làm như thế nào mở miệng hướng về ngươi yêu cầu tỏa lang chi mấu đây. Ngươi lại trực tiếp đem chủ ý đánh tới nộ trào trên đầu. Lỗ Nhĩ nhìn đến Bạch Hiểu Văn từ chối. Thở dài. Vậy phải làm sao bây giờ, tiên tri đại nhân nếu như ly khai thú nhân vương quốc. Thì không thể cùng Harley Quinn kết hợp loại nam tính cử lang. Bạch Hiểu Văn cười nói, Fenji tuy rằng chết rồi, nhưng ngươi có thể tìm cách khác cử lang a. Lỗ Nhĩ lắc đầu. Không. Ở nộ trào bị đánh bại giết trước khi chết, Harley Quinn là sẽ không đồng ý cùng cách khác cử lang kết hợp loại. Hiện tại nộ trào chính là Harley Quinn trong lòng lang vương. Bạch Hiểu Văn trong lòng mừng thầm. Hắn cũng biết điểm này. Đây chính là hắn chấp hành kế hoạch bước kế tiếp trọng yếu cơ sở a. Ta có cái đề nghị. Bạch Hiểu Văn hắn giọng một cách nói, Lỗ Nhĩ đại sư, ngươi đem tỏa lang chi mẫu giao cho ta. Cái gì, cái này không thể nào, Lỗ Nhĩ cả kinh. Mau mau xua tay. Tiên tri đại nhân, Harley Quinn là hàng không bán. Mặc kệ ngươi ra giá bao nhiêu, ta đều sẽ không đồng ý đem nàng bán đi. Coi như ta đồng ý, đại tù trưởng cũng sẽ không đồng ý. Bạch Hiểu Văn cười nói. Nhưng là, nộ trảo là ta là tối trọng yếu khế ước đồng bọn. Ta là không thể đem nó cho ngươi. Không còn nộ trảo, tòa lang chi mẫu cũng không có biện pháp tái sinh dục sói con. Đối với các ngươi tới nói còn có giá trị gì không bằng giao nó cho ta. Đợi đến hạ một tổ sói con sinh ra thời gian, tùy ngươi chọn chọn làm sao. Lỗ Nhĩ nhíu lông mày lắc đầu, kiên quyết không đáp ứng. Bạch Hiểu Văn thở dài, Lỗ Nhĩ đại sư, căn cứ vào thân phận của ta, kỳ thực ta có thể vì thú nhân vương quốc tranh thủ được lợi ích có rất nhiều. Nếu như làm giao dịch, thú nhân vương quốc là kiếm bổn không lỗ. Nhìn đến Lỗ Nhĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, Bạch Hiểu Văn lộ ra một cái ngươi hiểu được nụ cười. Liên quân thống soái Già Hàn là cùng ta đồng thời vào sinh ra tử đồng bọn. Đại lục hội nghị dài ca me lốt nữ vương cũng bị ơn cứu mệnh của ta. Thánh khí ba vô ra trừng phạt, tinh linh vương quốc A Mu Sa rừng rậm địa mạch hành lang đều là ta tìm được. Bạch Hiểu Văn dừng lại một chút, tiếp tục nói. Hiện tại thú nhân vương quốc ở minh quân bên trong tình thế làm sao? Không cần ta nói ngươi cũng biết. Những câu nói này mời ngươi mang cho ca mức đại vương. Có hay không chuyển nhượng tỏa lang chi mấu Harley Quinn, liền do hắn đến quyết đoán thế nào ta. Rõ ràng. Lỗ Nhĩ lộ ra một cái có chút nụ cười khổ sở. Có thể đồng ý ngươi tới tham quan xích đỉnh sơn doanh, là ta phạm vào một cái sai lầm. Bạch Hiểu Văn cũng trầm mặc. Hắn không có mở miệng, chỉ là ở tâm trong lặng lẽ niệm một câu, ta rất xin lỗi. Bình tĩnh mà xem xét, Lỗ Nhĩ là cái tốt thú nhân ôn hóa phái, đối với Bạch Hiểu Văn cũng khá là nhiệt tình. Nhưng Bạch Hiểu Văn nhưng lợi dụng hắn phần này thiện ý, tính kế hắn một thanh. Chuyện này Bạch Hiểu Văn làm là không đủ tiêu chuẩn. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn làm như thế cũng là nhiệm vụ bức bách. Nếu nghĩ để nộ trảo nhận được hoàn mỹ thức tỉnh, như vậy tỏa lang chi mấu này một cửa nhân thể nhất định lượn quanh bất quá đi. Nộ trảo cùng Lỗ Nhĩ trong đó, Bạch Hiểu Văn chỉ có thể xin lỗi Lỗ Nhĩ. Bất quá, cái này cũng là một việc giao dịch. Bạch Hiểu Văn khi chiếm được tỏa lang chi mấu hậu, khẳng định cũng sẽ ở đủ khả năng trong phạm vi trông nom thú nhân vương quốc, hóa giải một chút thú nhân vương quốc ở trong liên minh quẫn cảnh, làm cuối cùng gia nhập liên bang. Cùng với Camelot, tinh linh vương quốc đã từng đối địch quốc, thú nhân vương quốc ở minh ước bên trong nhất định là bị biên giới hóa tồn tại. So với phương Bắc vương quốc giọt đăng địa vị còn không bằng.